Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 312 tiểu cẩn bị thương trở về có thời gian nhìn một chút. Có ý kiến gì? Quay đầu nói cho ta. Tốt, thật ra thì khối này rất ít người, căn bản không có người thấy một màn này. Bất quá lúc trước đối Tần Khanh rất có phê bình kín đáo hai người nữ sinh. Vừa vặn từ sân khấu bên kia qua đây. Nhìn thấy màn này. Hai cái người hai mắt nhìn nhau một cái. Ông trời của ta a, Tần Khanh lại như vậy lợi hại. Xoay người liền cấu kết người ta ăn giám đốc một người nữ sinh cùng chung mối thù nói. Chúng ta mau đưa cái này phát diễn đàn trường trên. Nhưng mọi người xem rõ ràng Tần Khanh mặt mũi tốt rất nhanh. Ở trường học bát quái trên diễn đàn. Liền xuất hiện như vậy một cái thiệp. Nào dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Họ nữ sinh lúc không có ai cùng xí nghiệp nổi danh ra liên lạc thông minh là Doanh Tiêu. Xinh đẹp mới là độ sắc bén hai điều đơn độc nhìn. Ngược lại cũng khá tốt. Nhưng liên lạc ở cùng nhau. Sẽ để cho người suy nghĩ miên man. Thiệp nội bộ nội dung không hề thẳng thừng. Nhưng hơi suy nghĩ một chút liền sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Tần Khanh ở trường học quá nổi danh cho nên mọi người lập tức liền nghĩ đến là nàng. Thiệp tầng lầu đều cách đắc rất cao. Nàng dễ nhìn như vậy, nói nàng bàng đại khoản, ta lại một điểm cũng không ngoài ý liệu đâu. Mặc dù đi, như vậy không tốt. Nhưng mà, lầu chủ có phải hay không quá chua, các ngươi có phải hay không quên mất. Lúc trước có người lái xe sang ở cửa trường học. Kêu nàng lão bản tới A. U1C1, ta là máy tính học viện, ta cảm giác nàng là thật thông minh. Dù sao cũng là trọng điểm đại học, phần lớn học sinh đều rất lý trí. Hơn nữa Tần Khanh ưu tú, cũng không phải là Doanh Tiêu đi ra ngoài. Nàng là có thực lực chân thật. Cho nên, thiệp mặc dù trả lời rất nhiều. Nhưng toàn thể hướng gió là, ai cũng không quá tin tưởng Tần Khanh là cái loại đó bàng đại khoản thượng vị người. Mà Tần Khanh biết chuyện này cũng không lý sẽ. Chẳng qua là dễ dàng tra được kia hai cái ẩn danh thiệp địa chỉ, ném hai cái vi rút tiểu trình tự quá khứ. Sau đó, cứ nhìn điện thoại di động. Nếu không, hay là cho hắn phát một cái tin tức, hỏi một chút độ tiến triển cũng có thể. Không có gì kinh nghiệm yêu nữ vương. Rốt cuộc chuẩn bị phát một cái tin tức quá khứ. Bất quá đối phương điện thoại lại gọi lại. Chính là Dung Cần điện thoại. Tần Khanh cơ hồ dây tiếp. Điện thoại kia một đầu truyền tới Dung Cẩn có chút yếu ớt thanh âm tới, Khanh Khanh ta nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi thanh âm làm sao như vậy thấp, ta không có chuyện gì. Tần Khanh nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút. Trực tiếp hỏi. Ngươi bây giờ ở đâu mới vừa về đến nhà? Cái nhà này liền là chỉ Tần Khanh ra trên lầu. Tần Khanh sáng tỏ. Dứt khoát cúp điện thoại. Mặc dù buổi chiều còn có giờ họp. Nhưng nàng vẫn là có ý định trước về nhà một chuyến. Mà Dung Cẩn cúp điện thoại sau, khóe miệng thấm nụ cười ôn nhu. Tiểu Bạch mắt điện tử lóe lóe. Tò mò hỏi. Chủ nhân. Ngươi là thân thể không thoải mái sao mới vừa rồi cái đó trạng thái. Thật giống như thật là không thoải mái a. Dung Cẩn trên mặt. Nơi nào còn thấy bất kỳ yếu ớt phỏng đoán Lạc Phong đám người nếu như biết mới vừa rồi Dung Cẩn bán thảm hình dáng. Nhất định sẽ kinh điệu đôi cằm hắn lười biếng đi vào phòng để quần áo. Cầm lên bình thường mặc đồ ở nhà. Nhẹ giọng nói. Chờ một hồi Khanh Khanh tới rồi. Ngươi liền trực tiếp mang nàng tới ta phòng ngủ. Là chủ nhân. Tiểu Bạch đáp một tiếng bất quá vẫn là mắt lom lom nhìn nhà mình chủ nhân đi vào phòng tắm. Tần Khanh tải về đến nhà lúc trước mới đả thông Lạc Phong điện thoại. Nàng trực tiếp hỏi. Tiểu Cẩn bị thương lúc trước bởi vì tín hiệu không tốt. Điện thoại mới tiếp thông. Liền nhận được một cách như vậy điện thoại. Lạc Phong nhớ lại lúc trước bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm cách đó thảm không nỡ nhìn tình cảnh. Thảm không nỡ nhìn không phải bọn họ mà là cách đó càn phái thằng xui xẻo. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 313 họ quốc yêu phi cách đó thằng xui xẻo là càn phái rất ít có tự nhiên dị năng giả. Thì không phải là dùng chất thuốc thúc dục hóa tề đi ra ngoài. Đối phương có thể khống thủy. Dù là cấp bậc rất thấp, chỉ có cấp 2, nhưng cũng hết sức giỏi. Dẫu sao tự nhiên hệ dị năng trưởng thành sau đều hết sức đáng sợ. Đứng sau dị năng trong truyền thuyết. Mà dị năng trong truyền thuyết, trước mắt bọn họ Khôn phái thì có 2 cái. Một cách là Tần Khanh tinh thần hệ dị năng. Còn có một cái, chính là Dung Cẩn thôn phệ. Cái đó tiểu tử vô cùng thương cuồng, còn tuyên bố phải đem bọn họ đều đông thành tượng đá. Cấp 2 khống thủy đã có thể để cho nước ngưng kết thành băng rồi. Này trời rất lạnh, bất kỳ người đều không chịu nổi. Kết quả, cuộc tỉ thí này rất nhanh liền kết thúc. Lạc Phong chỉ bị phun mặt đầy nước. Sau đó liền phát hiện cái đó dị năng giả té xuống đất, bị Dung Cẩn một phương diện đánh. Một điểm đánh lại cơ hội đều không có. Đem người đánh thoi thóp sau, lạnh nhạt thanh niên xoay người đối Lạc Phong nói, ngươi giải quyết tốt. Lạc Phong, hắn vẫn là không có nhìn được. Hỏi tới đối phương dị năng đâu, Dung Cẩn mới vừa đem cái bao tay ra đeo lên. Hắn lòng bàn tay còn lưu có một chút băng sương mù. Hắn hời hợt nói, hút. Mà cái đó dị năng giả khi biết chính mình đã đổi trở về một người bình thường sau, hai mắt một hắc trực tiếp xỉu. Kế tiếp quy trình chính là đi ra cái này người có hay không phạm tội. Nếu như phạm tội, liền giao cho cảnh sát xử lý. Những thứ này giải quyết tốt công việc vẫn luôn là Lạc Phong làm. Lạc Phong thu hồi suy nghĩ, đối Tần Khanh nói, hắn không có bị thương, chúng ta nhiệm vụ lần này rất thuận lợi. Trừ địa điểm xa một chút bên ngoài. Tần Khanh cau mày, đổi một loại cách hỏi, đối phương dị năng là cái gì khống thủy, cấp 2 biến gì có thể ngưng băng. Sau đó Tần Khanh liền trực tiếp cúp điện thoại. Lạc Phong nghe bên trong điện thoại âm thanh bận, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này một cách hai cái, cũng thật là quá đáng đi. Hắn giàu gì là tiền bối. Tần Khanh rốt cuộc về đến nhà. Nàng trực tiếp đi trên lầu, gõ cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bạch liền mở ra cửa. Tròn cô long đông đầu vòng vo chuyển. Nó vui vẻ nói, Tiểu Ám nó chủ nhân ngài tốt, chủ nhân ta ở bên trong chờ ngươi. Tần Khanh vượt qua Tiểu Bạch liền bước vào. Rất nhanh lâu nghe được bên trong có rào rào tiếng nước chảy. Tần Khanh lặng lặng đứng ở cửa phòng tắm. Cửa rào một chút bị mở ra, phát đuôi vẫn còn ở giọt nước Dung Cẩn chỉ quấn khăn tắm đi ra. Lánh da trắng bị màu quất ánh đèn chiếu một cái, phía trên mù mịt mập mờ hơi nước. Mang nước phát đuôi vô cùng xốc xích, lại phối hợp kia tuyệt đẹp ngũ quan xinh xắn, nhường người nhìn một cách liền mắt lon lon. Tần Khanh ánh mắt quét qua đối phương. Chắc chắn đối phương không có sau khi bị thương. Nàng nói là mới năng lượng không tốt hấp thu. Khanh Khanh thật thông minh. Dung Cẩn ho nhẹ hai tiếng, phát đuôi giọt nước cũng đi theo lăn xuống. Có một giọt đập vào Tần Khanh trên tay. Hơi lạnh. Tần Khanh nói, ta giúp ngươi trải chuốt một chút, hẳn là tự nhiên hệ năng lượng quá lớn, ngươi đến từ từ hấp thu. Ừ, thanh niên đặc biệt khôn khéo, hơn nữa chủ động kéo lại Tần Khanh tay. Tần Khanh một hồi cũng không có đẩy ra hắn. Mỗi lần trải chuốt dị năng thời điểm ngược lại là hai cái người thân mật nhất thời điểm. Hôn, ôm, một ít mập mờ ở trong đó lan tràn. Chờ đến cùng thường ngày không sai biệt lắm. Tần Khanh cho là cũng điểm đến thì ngưng thời điểm. Tay của thanh niên lại không có buông. Lòng bàn tay hơi hơi xuất mồ hôi, nhưng lại dị thường có lực. Tiểu Cẩn Khanh Khanh tối nay không đi rồi có được hay không? Thanh niên trắng nón tuấn mỹ gương mặt, hiện lên nhu quang. Thâm thúy con ngươi, giống như đá quý. Liền như vậy sở sở nhìn Tần Khanh. Tần Khanh trong đầu lần nữa nhớ lại câu kia, từ đó quân vương bất tảo triều mà nói tới. Mà Tiểu Cẩn bây giờ hoạt thoát thoát chính là họa quốc yêu phi hình dáng a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 314 ta thật sự không nhỏ. Tần Khanh cũng tham luyến loại này xa lạ thêm mập mờ ấm áp. Nàng tựa vào thanh niên trong ngực, tay khoác lên bên hông của hắn. Như vậy ngươi sẽ không khó chịu sao? Bền chắc cơ bụng bị thon dài tế chỉ đâm một cái. Một khắc sau liền khẽ động. Dung Cẩn một cách đè xuống kia quạt gió thổi lửa ngón tay. Nắm trong tay thả tại bên mép thân rồi thân. Hắn nói Khanh Khanh không có ở đây ta bên người, ta mới khó chịu. Khanh Khanh nói có thể, liền có thể. Khanh Khanh nói không thể, ta thì nhịn. Lời nói đến, ngược lại là vô cùng ẩn nhẫn, làm cho người yêu thương. Tần Khanh mặc dù không có yêu kinh nghiệm, cũng không hiểu những thứ kia cái phức tạp tình yêu yêu. Nhưng lại biết rõ, chính mình thích Tiểu Cần. Nàng đưa tay khẽ vuốt hắn gương mặt nói, ta luôn cảm giác ngươi có chút tiểu. Dung Cẩn Lưu Ly vậy con ngươi bỗng nhiên trở nên càng đen nhánh. Hắn cúi người vồ lấy miệng kia rác. Trong thanh âm mặt mơ hồ đè nén đậm đà nguy hiểm. Khanh Khanh, ta thật sự không tiểu. Bóng đêm chính nồng. Tần Khanh rốt cuộc là buổi tối không có trở về. Hai cái người ngược lại là càng gần một bước, bất quá nhưng ở thời khắc mấu chốt thắng xe. Bởi vì một thứ gì đó không có chuẩn bị. Dung Cẩn. Khó được nhìn thấy Dung Cẩn ăn khổ. Tần Khanh dựa vào ngồi ở trên giường. Đang đắp chăn. Mái tóc dài bù xù. Hình dáng lười biếng lại xinh đẹp. Khóe miệng nàng cầu cười. Dung Cẩn không biết làm sao. Khanh Khanh ngươi cười cái gì không có gì, thật không nhỏ. Dung Cẩn tuấn mặt trầm xuống trực tiếp nhào tới. Trừ một bước cuối cùng không thể làm còn lại phúc lợi, hắn có thể không muốn bỏ qua. Tần Khanh sáng sớm về đến nhà. Tần Quang Diệu nhìn trên lầu một chút. Lại nhìn một chút con gái. Lại nhìn trên lầu một chút. Tần Khanh kéo một chút cổ áo, ngăn trở trên cổ ô mai. Nàng hỏi. Bà! Điểm tâm ăn cái gì? Tần Quang Diệu là người từng chảy. Mơ hồ đoán được cái gì? Có thể hắn tính cách luôn luôn không cường thế. Hơn nữa cũng không bỏ được nói con gái. Nếu như tối ngày hôm qua thật sự chuyện gì xảy ra, nhất định là vị kia Dung thiếu lừa gạt nhà hắn Tiểu Khanh chờ. Đến điểm tâm ăn xong, Tần Quang Diệu đưa mắt nhìn con gái đi trường học. Hắn hôm nay trong điếm nghỉ ngơi một ngày, cũng sẽ không cuống cuồng ra cửa. Hắn suy nghĩ một chút, xoay người lên lầu, gõ trên lầu cửa hàng xóm. Dung lão gia tử tự đánh lên lần thiếu chút nữa chế nải người ta tình nhân nhỏ thân thiết. Liền đặc biệt biết làm dọn về nhà cũ rồi. Như vậy phúc hắc. Tính khí không tốt cháu trai. Thật vất vả coi trọng một cô gái. Hắn người ông này chỉ có thể các loại toàn phương vị phối hợp. Cháu trai sớm ngày đem con dâu quẹo về nhà. Mà Dung Cẩn có lúc bận cũng không phải là ngày ngày đều ở tại nơi này bên trong phòng. Nhưng hôm nay là ở. Tần Quang Diệu vô cùng chắc chắn. Dung Cẩn mở cửa, nhìn Tần Quang Diệu trong tay cầm hộp giữ ấm, đẹp mắt lông mày hơi hơi dương lên, hơi hơi nghi ngờ. Tần Quang Diệu không nhịn được có chút hụt hơi. Mặc dù nhận thức Dung Cẩn đứa nhỏ này rất lâu rồi, nhưng không thể không nói, đối phương hàng năm vị chức vị cao, một thân quý khí. Dù là mỗi lần đối mặt Tần Quang Diệu thời điểm, Dung Cẩn đều thu liếm rất nhiều. Thế nhưng loại cùng bẩm sinh tới cường thế khí tức, hay là để cho vốn là lá gan cũng không lớn Tần Quang Diệu có chút chân mềm. Nhưng vì con gái, hắn lại không thể không nhắm mắt. Vì thêm can đảm, cũng vì tìm một cách lý do, cho nên hắn làm một ít cháo nóng, còn có sinh tiên bao tử đeo lên tới. Tần Quang Diệu nói, chính là điểm tâm làm nhiều rồi một ít, ngươi ăn chưa còn không có. Vậy thì nhân lúc nóng ăn đi. Dung Cẩn nhìn khẩn trương đến trán đều đầy mồ hôi Tần Quang Diệu, mơ hồ biết ý đồ của đối phương, nhưng cũng không vạch trần. Hắn cười lên tiếng đáp lại, nhận lấy Tần Quang Diệu mang tới ăn. Tần Quang Diệu ánh mắt phức tạp ngồi ở đối diện với hắn, nhìn hắn ung dung ăn cháo. Rốt cuộc vẫn phải không nhịn được, mở miệng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 315 vì con gái làm chút gì Dung thiếu. Ta biết ngươi cùng Tiểu Khanh quan hệ rất tốt. Hơn nữa, cũng ở đây nói yêu đương. Nhưng mà, nàng vẫn còn đang đi học, các ngươi cũng còn chưa có kết hôn, có một ít chuyện, không nên quá cuống cuồng. Một giọt mồ hôi lạnh thuận Tần Quang Diệu trán chảy xuống. Những lời này không thể nói quá nặng, nhưng cũng không thể nói quá hàm hồ. Một bên là lo lắng con gái. Dẫu sao con gái đã không còn mẹ, chỉ còn lại ba. Tần Quang Diệu nói thế nào, đều không thể cái gì cũng không quản. Dù là hắn lại không dùng, hắn hay là muốn vì con gái làm chút gì. Cho dù đối phương là quyền cao chức trọng người, dù là sẽ đắc tội đối phương, hắn vẫn phải nói. Dung Cẩn sự chú ý đều chỉ đặt ở câu nói sau cùng. Hắn nói bởi vì tuổi tác không tới, cho nên chúng ta bây giờ mới tạm thời không có cách nào lĩnh chứng. Đang bận tâm cha già Tần Quang Diệu hoàn toàn sửng sốt. Trọng điểm là bây giờ tuổi tác không thể lĩnh chứng sao? Tần Quang Diệu liền vội vàng nói. Lĩnh chứng chuyện này còn không nóng này. Ta ý tứ là, các ngươi muốn. Muốn. Tần Quang Diệu nhìn Dung Cẩn bình tĩnh ánh mắt, nhất ngoan tâm, cắn răng một cái nói, chung quý ngươi cũng không thể khi dễ nhà ta Tiểu Khanh. Dung Cẩn trong mắt thoáng qua một đạo ôn nhu. Ta cũng không bỏ được, hơn nữa ta cũng sẽ không cho phép bất kỳ người khi dễ Khanh Khanh. Tần Quang Diệu biết không ngăn được hai đứa bé, chẳng qua là hy vọng con gái Tiểu Khanh không phải bị bất kỳ tổn thương. Nói tới chỗ này, vẫn là không yên lòng. Có thể điểm tâm đã nguội. Có mấy lời đã nói đến đủ biết rõ. Tần Quang Diệu đứng dậy rời đi lúc trước. Nhẹ giọng nói. Mặc dù ta là một cách vô dụng phụ thân, nhưng ta cũng không hy vọng bất kỳ người thương tổn tới Tiểu Khanh. Nếu quả thật chuyện gì xảy ra, ta thà chết cũng sẽ cố gắng đi che chở Tiểu Khanh. Dung Cẩn đưa mắt nhìn hắn rời đi, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trước kia Khanh Khanh nhân sinh là ngươi bảo vệ, nhưng mà sau này nàng nhân sinh về ta bảo vệ. Hai cái nam nhân lúc không có ai nói chuyện phiếm kết thúc, hơn nữa tại vô hình chung còn xác định cái gì. Tần Khanh cũng không biết. Khảo thí sắp tới, Tần Khanh chuẩn bị mấy cái khoa mục khảo thí, hai bằng khảo thí, thật may đều rời ra rồi, vấn đề không lớn. Bất quá những thứ khác Tần Khanh trên một ít khoa mục liền không có cách nào khảo thí. Tần Khanh chủ động tìm được những thứ kia lão sư, hỏi có thể hay không tại bọn họ khảo thí sau khi kết thúc, muốn một bộ bài thi. Những thứ kia các thầy giáo sau khi nghe, hết sức kích động. Như vậy thông minh đi lên hải tử, làm sao thì không phải là bọn họ học sinh a? Thi thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ lập tức phải đến. Mà Tần Khanh cùng Tần Quang Diệu cũng chuẩn bị lên đường xuất ngoại đi giang ra rồi. Khoảng thời gian này tới nay, Càn phái người thật giống như im hơi lặng tiếng một dạng. Cũng chính là thỉnh thoảng sẽ phát hiện mấy cái, đều bị Tần Khanh bọn họ cho xử lý. Tích phân tăng không ít, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là đem Càn phái cái đó thủ lãnh bắt. Lần trước Tần Khanh dò xét qua, phát hiện Tiểu Cẩn thôn phệ dị năng Càn phái người trước mắt còn không biết. Nếu như biết chắc chắn sẽ không thờ ơ. Nhưng mà lần đó tại Loan Thành Càn phái người lại không có lại đi căn cứ, hơn nữa còn cách xa. Nói cách khác, Khôn trong phái mặt có Càn phái nằm vùng. Bất quá, Thương, Vân Nhiễm, Lạc Phong này ba người là có thể tin. Còn nằm vùng là ai, đây là Tần Khanh để lại cho Thương nhiệm vụ. Coi như thần ẩn thủ lãnh, mặc dù tính cách tính khí quá tốt, nhưng Thương hẳn là có chính mình chỗ hơn người. Không chỉ là dị năng cấp bậc càng cao, cái đó không rất xảo quyệt, ẩn giấu rất sâu. Khoảng thời gian này tới nay, Tần Khanh cũng thời khắc nhường người lưu ý đối phương hành tung. Đối phương nếu như biết Tiểu Cẩn có thôn phệ dị năng, cho nên đến lúc đó vô cùng có khả năng đi tìm Tiểu Cẩn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 316, ngay cả nàng chủ nhân này cũng dám chế nhạo dĩ nhiên. Không, người nọ rất cẩn thận, sẽ trước tìm người đi thử thám, cuối cùng chính mình mới ra tay. Cho nên tại Càn phái còn không biết Tiểu Cẩn dị năng thời điểm, coi như Khôn trong phái mặt hết sức ưu tú tân nhân Tần Khanh, ngược lại không nên thời khắc cùng Dung Cẩn chung một chỗ. Cho nên dù là lúc trước Dung Cẩn ám chỉ qua, lần này đi hải ngoại giang ra, Tần Khanh cũng không có ý định nhường Dung Cẩn đồng hành. Giang gia ở vào Đông Âu bên kia, trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, cũng cùng rất nhiều quốc gia quý tộc duy trì quan hệ tốt đẹp. Bây giờ Giang gia gia chủ Giang Tầm thê tử chính là một nước quý tộc đời sau. Giang Tầm người đoạn cũng là đến, bản thân liền vô cùng có đầu óc buôn bán, cũng giỏi về dùng người, càng là có thủ đoạn. Hơn nữa thay từ gia tộc lực lượng, lúc này mới đem khổng lồ giang ra thu nạp trong tay. Bất quá, bất kể là Tần Khanh hay là Tần Quang Diệu, đến không có bao nhiêu cảm giác. Tần Khanh tự nhiên không cần phải nói, trên cái thế giới này còn không có ai sẽ để cho nàng sợ. Còn Tần Quang Diệu, hắn đối giang ra hết thảy lại không có hứng thú. Lần này trở về, bất quá là thay mẫu thân Giang Tiểu Uyển hoàn thành một cái ước nguyện mà thôi. Mang mẫu thân tín vật, bồi mẫu thân trở về chuyến ra. Đang động người trước một ngày buổi tối, Tần Khanh thu lên trên lầu tin tức, nhìn nội dung phía trên, khóe miệng cong cong. Tần Quang Diệu nhìn con gái cầm điện thoại di động, liền muốn ra cửa. Muốn nói lại thôi. Ai, con gái trưởng thành có một ít chuyện cha già thật là khó chịu a. Có thể Tần Quang Diệu khó chịu về khó chịu, nhưng cũng sẽ không đối con gái nói gì, hắn cũng tôn trọng nữ nhi tuyển chọn. Tần Khanh lên lầu, vừa muốn gõ cửa, liền thấy cửa mở ra. Mở cửa lại là Tiểu Ám. Tần Khanh khóe miệng giật một cái. Trong ngày thường Tần Khanh đi trường học lên lớp, Tiểu Ám liền ở ra. Thỉnh thoảng Tần Khanh sẽ đi đoàn xe, mới có thể mang theo Tiểu Ám. Trí tuệ nhân tạo quá tân tiến, kết quả chính là Tiểu Ám một cái người máy tại gia quá nhàm chán. Khi Tần Quang Diệu cũng không lúc ở nhà, nó thì sẽ lên lầu trên xuyến môn tìm Tiểu Bạch chơi. Dung cần trực tiếp hơn, đem trong nhà mật mã nói cho Tiểu Ám, như vậy nó liền có thể thông suốt không trở ngại lên lầu xuyến môn nhi tới rồi. Tiểu Ám điện tử biến thành đào hình trái tim, nó nói: chủ nhân, Dung nói ít nhường ngài chờ một chút, hắn tại tẩy hương hương. Tần Khanh, nàng nói: Tiểu Ám, ta có phải hay không quá lâu không có cho ngươi kiểm tu trình tự, ngay cả nàng chủ nhân này cũng dám chế nhạo. Tiểu Ám đào hình mắt điện tử lập tức khôi phục bình thường, nghiêm trang nói: chủ nhân, không cần lo lắng, ta đúng giờ sẽ cho mình kiểm tu. Ai, con trai ta tìm ta có chuyện, ta đi làm việc trước. Vội vàng cho chính mình tìm một cái cớ, Tiểu Ám ảo não chạy. Tần Khanh vô cùng không nói, bất quá nhưng vẫn là xoay người, hướng Dung Cẩn phòng ngủ đi tới. Nàng biết Dung Cẩn ý tứ, nhất định là nghĩ muốn đi theo chính mình đi. Coi như là không đi theo, cũng sẽ phái người đi theo. Có thể Tần Khanh cũng có chuyện muốn dặn dò Dung Cẩn. Còn tắm cái gì? Nữ vương lỗ tai thính đỏ một chút, không có đi suy nghĩ nhiều. Đi vào phòng ngủ thời điểm, Dung Cẩn còn không có tắm xong, bên trong phòng tắm luôn luôn truyền tới rào rào tiếng nước chảy. Phòng ngủ rèm cửa sổ chặn lại ngoài cửa sổ đêm tuyết, vừa dày vừa nặng rèm cửa sổ che lại bên trong phòng kiều diễm. Tần Khanh dựa vào ngồi ở đó thoải mái trên ghế sofa, cầm lấy điện thoại ra, nhìn tin tức phía trên. Bây giờ nàng làm ăn đã càng ngày càng lớn, hơn nữa hoàn cảnh bảo vệ công trình cũng tiến triển được rất tốt. Ngoài ra Tần gia thu mua còn đang tiến hành. Tần gia nội bộ bây giờ rất loạn, cũng liền cách đó Tần Uẩn đỉnh chút chuyện. Nhưng mà trước mắt, nàng tỷ tỷ anh rể náo ly hôn, liên quan công ty cổ phiếu cũng đang ngã xuống. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 317 dỗ Tần Uẩn chính mình cũng đột nhiên toát ra một cách bạn trai cũ tới tìm nàng. Tóm lại chính là các loại bể đầu sức chán. Dĩ nhiên Tần gia như vậy loạn, bên trong cũng có Tần Khanh công lao. Như vậy mới may ra bọn họ đều không phát giác thời điểm đem Tần gia cổ quyền bắt được tay. Ở điểm này, ăn trầm đám người làm việc Tần Khanh hết sức yên tâm. Trong lúc vô tình, nàng đoàn đội đã càng ngày càng lớn. Bất quá rất nhiều người đều còn không biết ông chủ bọn họ mặt mũi thực mà thôi. Còn mặt thế đoàn xe bên kia cũng cùng nước ngoài nổi danh xe hơi phẩm chất hợp tác, đối ngoại đều là Trương Phong cùng Đào ập toàn quyền xử lý. Là lấy, phần lớn người cũng không biết ông chủ sau màn lại là một cách mới 20 tuổi không tới tiểu cô nương. Vừa lúc đó cửa phòng tắm bị đẩy ra, liên quan một ít hơi nước cũng giật rồi đi ra. Tần Khanh ngước mắt, nhìn thấy vóc người cao ngất thanh niên chậm bước ra ngoài. Trong lúc vô tình, người này rốt cuộc lại cao hơn một ít, Tần Khanh hơi hít mắt một chút. Tần Khanh không động. Chờ Dung Cẩn đến gần. Dung Cẩn đi tới Tần Khanh bên cạnh, hai tay chống ghế sofa, xinh đẹp trong con ngươi mặt, mù mịt ủy khuất hơi nước. Phát nhọn nhi trên còn có một khỏa giọt nước đang đánh chuyển. Mắt thấy muốn thấp xuống. Tần Khanh hơi hơi ngước mắt nhìn hắn, ta không để cho ngươi đi theo đi, là có chuyện muốn ngươi làm. Hơn nữa chỉ có thể ngươi có thể làm. Những lời này trấn an hiệu quả rất tốt. Dung Cẩn đáy mắt oán giận quả nhiên rút lui đi hơn nửa. Nhưng mà tư thế đại thể không thay đổi. Chẳng qua là dựa gần hơn. Chuyện gì Tần Khanh nhìn kia khỏa giọt nước nói. Can phái người. Khả năng qua một thời gian ngắn sẽ phát hiện ngươi. Sau đó phái người tới thử thám ngươi. Lạc Phong cùng Vân Nhuộm đã ở kinh thành còn có ăn trầm đám người, bọn họ sẽ theo kêu theo đến. Ngươi nếu như rời đi, đối phương phỏng đoán liền sẽ không hành động. Khanh Khanh, ngươi đây là cầm ta làm mồi a. Thanh niên mi mắt nửa rũ, da thịt bạch đến tỏa sáng, cả người ướt nhẹp khí tức, lại mù mịt vô tận mập mờ. Tần Khanh tại nào đó trong nháy mắt, là có chút hối hận. Bất quá rất nhanh biến mất không thấy. Nàng trực tiếp đưa tay ôm lấy thanh niên cổ nói, ta tin tưởng ngươi tại bọn họ những người đó bên cạnh sẽ không là như vậy hình dáng. Tại Tần Khanh bên cạnh là Dung Tiểu Bạch Thỏ, tới rồi thì trước mặt người khác chính là Lãnh Khốc Lang. Tần Khanh thật ra thì một mực biết Dung Cẩn là Bạch Cắt Hắc, nhưng lại nguyện ý sung túng hắn, nguyện ý nuông chiều hắn, liền thật không nguyên tắc. Bất quá tại nữ vương xem ra tùy tâm sở dục không thơm sao, tại sao phải nói nguyên tắc. Tư thế vừa vặn, bầu không khí vừa vặn. Cho nên mới tới rồi một cái ngọt ngào hôn. Từng bao nhiêu lúc bởi vì cần trải chút dị năng điều chỉnh năng lượng hạt cái cớ này mới có thể thân đến. Bây giờ đã có thể thời thời khắc khắc. Một hôn qua sau. Ôm chính mình thanh niên rốt cuộc hài lòng một ít. Tần Khanh híp mắt nói. Ta dự định hai năm này, đem càn phái chuyện giải quyết tốt. Ngoài ra, chính là đem sự nghiệp cũng ổn định tốt. Khanh Khanh thật là lợi hại. Còn nữa, ngươi không muốn âm thầm chiếu cố ta làm ăn. Nếu quả thật gặp được khó giải quyết, không có biện pháp xử lý, ta sẽ tìm ngươi. Được rồi. Dung Cẩn đem chơi nàng thon dài đầu ngón tay. Không nhịn được lại thân rồi thân. Thở dài nói. Nhà ta Khanh Khanh chính là thông minh. Hắn lợi dụng Dung ra thế lực ở sau lưng làm mọi chuyện. Nguyên lai Khanh Khanh đều biết. Vợ quá thông minh cũng là phiền não a. Hai cái người lại nỉ oai một hồi. Tần Khanh bởi vì sáng mai lên đường, Dung Cẩn đến cùng không có đem người lưu lại. Bất quá tại Tần Khanh rời đi sau, lại nhận được Dung Cẩn gửi tới tin tức. Cẩn, có phải hay không hai năm sau liền có thể lĩnh chứng rồi dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 318 quá khác thường. Tần Khanh nhìn cái tin này. Không nhìn được khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Ngón tay thon dài chạm qua màn ảnh chỉ biết rồi một chữ. Tần tốt. Bên kia hồi phục một cách manh manh đát con mèo nhỏ biểu tình hay là cách loại đó vui mừng hớn hở. Tần Khanh khẽ mỉm cười. Khó hiểu cảm giác. Tiểu Tần tuổi tác cũng không lớn. Làm sao như vậy cố chấp với kết hôn đây. Tần Quang Diệu cũng thật hài lòng. Tối nay con gái không có ở trên lầu nhà hàng xóm. Hắn tra xét nước ngoài thời tiết, phát hiện bên kia bây giờ khí hậu như xuân, so với quốc nội muốn ấm rất nhiều. Liền đốc thúc con gái mang mấy món mỏng một chút quần áo. Liên Miên lại nhảy. Sau khi nói xong, Tần Quang Diệu phát hiện con gái một mực không lên tiếng. Có chút sức lực chưa đủ. Do xét nói, Tiểu Khanh, có phải hay không ba ba quá càm ràm. Tần Khanh lắc lắc đầu. Sau đó nghiêm túc hỏi, ba, ngươi nghĩ kết hôn sao? Sụm một tiếng. Tần Quang Diệu trong tay cầm đồ vật trực tiếp nện ở trên đất. Liền thật phúc nhiên. Cha già ngây người ước chừng 3 phút, mới lấy lại tinh thần. Hắn lập tức khẩn trương nói, Tiểu Khanh, ngươi đừng nghe những người đó nói bậy nói bạ. Ta đã lớn tuổi như vậy, còn kết gì hôn a? Tần Khanh cau mày, vậy tại sao Tiểu Cẩn như vậy cố chấp kết hôn Tần Quang Diệu? Không phải Này cũng có thể liên tưởng đến cùng nhau sợ bóng sợ gió một trận, bất quá Tần Quang Diệu mới vừa thở phào một cái. Hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cái gì, tiểu tử kia đều nói đến muốn chuyện kết hôn tình rồi, hắn liền vội vàng nói. Tiểu Khanh A, các ngươi nói yêu thương có thể, nhưng tuổi tác quá nhỏ, vẫn không thể kết hôn A. Ngàn vạn lần không nên xung động, xung động là ma dược A. Tần Quang Diệu thật vất vả mới thuyết phục chính mình tiếp nhận con gái đã bắt đầu yêu sự thật này. Hắn còn không có chuẩn bị xong khi người ta cha vợ A. Tần Khanh khoát khoát tay nói. Ta biết. Không nói ta rồi. Nếu như ngươi gặp được thích hợp. Nhân phẩm quá quan. Ngươi tái hôn ta không ý kiến. Đại khóc bao không phải nàng cha ruột. Cho nên có một ít con cái đối cha mẹ tái hôn chuyện rất ngăn chặn cảm tình. Tại Tần Khanh nơi này cũng không có cái vấn đề này. Có một người bầu bạn đại khóc bao, đây cũng là chuyện tốt. Lúc trước Tần Khanh liền lần nữa nói qua. Có thể Tần Quang Diệu vừa nghĩ tới kết hôn. Liền nhớ lại tới tự đi tại Tôn gia những thứ kia cách trải qua. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Còn chưa rồi. Độc thân rất tốt, hai cha con nàng sáng sớm ngày thứ hai. Liền ngồi lên xe. Cùng Giang Vọng ở phi trường sẽ cùng. Giang Vọng trên dưới quan sát đây đối với hai cha con nàng. Phát hiện bọn họ mặt vô cùng giản dị. Đến cũng không một mạc. Liền toàn thân cao thấp. Một chút danh tiếng đều không có. Nghĩ đến đây đoạn thời gian, cha được cùng Tần gia quan hệ. Giang Vọng nhìn về phía Tần Quang Diệu trong mắt đều là đồng tình. Giang gia người có lẽ mới bắt đầu, không rõ ràng chuyện chân tướng. Nhưng mà đều đợi lâu như vậy. Muốn tra được đồ vật cũng đều tra được. Giang Vọng là có chút tức giận, nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn này, hắn cùng Giang Tiểu Uyển lại không có bao nhiêu thân tình. Nhất là, hắn đem chuyện này báo cáo cho Giang Tầm thời điểm. Giang Tầm cũng không có nhường hắn làm gì những chuyện khác. Chẳng qua là dặn dò trước đem đây đối với hai cha con nàng mang về. Giống như, tại Giang Tầm trong mắt, đây đối với còn sống phụ nữ. So với đã mất nhiều năm Giang Tiểu Uyển trọng yếu hơn, điểm này quá khác thường. Bất quá Giang Vọng vẫn dựa theo Giang Tầm ra lệnh làm việc. Tới rồi phi trường, mấy người đi khách quý lối đi trực tiếp lên chiếc kia phi cơ tư nhân. Giang Vọng lúc nói chuyện trong giọng nói mặt lại một cách tự nhiên mang cái loại đó cao cao tại thượng cảm giác. Anh họ, Tiểu Khanh, các ngươi ngồi qua phi cơ rồi sao? Nếu như không ngồi qua, chờ một hồi thời điểm cất cánh, cũng không cần phải sợ. Nhà ta phi cơ, rất thỏa đáng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 319 khoe khoang bị đánh mặt Tần Quang Diệu liền ngồi qua một lần phi cơ. Hắn liền vội vàng nói, khá tốt, ta không choáng váng cơ. Tần Khanh lại không lên tiếng. Tùy ý đi tới. Không đợi Giang Vọng giới thiệu. Liền ngồi ở vị trí. Sau đó nhấn kia mấy cái nút. Sau đó nàng đối bên người nữ tiếp viên hàng không nói, cho ta một ly rượu vang, cho ba ta một ly sữa bò. Đây chính là Giang gia phi cơ tư nhân. Bao gồm nữ tiếp viên hàng không ở bên trong cơ tổ nhân viên đều nghe Giang gia người. Nữ tiếp viên hàng không nhìn về phía Giang Vọng, Giang Vọng gật gật đầu, sau đó vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Khanh. Tiểu cô nương này, một điểm cũng không giống là lớn lên ở nông thôn. Bất kể là xuất soi tướng mạo, hay là thông minh tài trí, cùng với trong lúc sở tay nhấc chân ổn định. Giang Vọng không nhịn được nghĩ. Như vậy Tần Khanh trở về Giang gia. Đối mặt như vậy một đám tính khí không tốt lắm các thiếu gia tiểu thư. Ừ, hẳn sẽ có chút ý tứ. Tần Quang Diệu cũng không có cảm giác lấy được. Lúc trước Giang Vọng trong giọng nói mặt khinh bỉ. Hắn là một cái tâm đại. Duy nhất có điểm buồn bực chính là, tại sao con gái uống là rượu, hắn uống là sữa bò a? Dĩ nhiên, mặc dù buồn rầu, nhưng Tần Quang Diệu tuyệt đối sẽ không trách cứ con gái. Con gái cho hắn điểm sữa bò uống, liền nhất định có đạo lý. Tần Khanh thu hồi tầm mắt, đem trong ly rượu vang uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Phi cơ đang bay rồi mười mấy giờ sau, rốt cuộc ngừng lại. Từ trên phi cơ xuống, đã là trạng vạng tối. Mưa rơi lác đác, lại một điểm đều không cảm giác lạnh. Hành lý có đặc biệt người phụ trách vận chuyển, hai cha con nàng cùng Giang Vọng cùng nhau lên một chiếc màu đen xa hoa Rolls Royce. Tần Khanh như cũ ổn định. Điểm này Giang Vọng đều có chuẩn bị tâm lý. Có thể cái này thoạt trông thật thà Tần Quang Diệu tại sao cũng một điểm đều không thèm để ý a. Hắn đáy lòng có Giang gia người kiêu ngạo. Cho nên cuối cùng không nhịn được. Hay là thấp giọng hỏi. Anh họ. Ngươi đối xe hiểu rõ không? Tần Quang Diệu vô cùng thành thật nói. Ta đối xe không biết. Nhưng mà Tiểu Khanh rất biết. Ngươi chiếc xe này thật không tệ, tại ta ngồi qua bên trong xe cũng có thể đứng hàng đệ tam. Vốn là có chút khoe khoang ý tứ Giang Vọng thiếu chút nữa khạc ra một búng máu. Khá tốt hắn định lực chân, lúc này mới nhìn được. Bất quá cũng bị nổi thương. Mới đứng hàng thứ ba Giang Vọng lần này là thật tò mò rồi. Ngươi trước kia ngồi qua so với cái này tốt hơn xe ư? A Tiểu Khanh xe còn có. Tiểu Khanh bằng hữu xe. Tần Quang Diệu mặc dù biết điều, nhưng không ngu ngốc, cho nên không có nói thẳng ra Dung Cẩn tên. Mà, ngày đó Giang Vọng cũng không có tại chỗ. Những gia tộc khác lòng người tư khác hẳn. Tự nhiên không sẽ chủ động đi theo Giang Vọng nói. Cách đó Tần Khanh cùng Dung gia người thừa kế quan hệ văn hoa. Đều cùng đi ra ngoài du lịch khoảng thời gian này, những thứ này ra đều yên tĩnh cũng có nguyên nhân này. Dẫu sao bọn họ đều tình nguyện đắc tội hải ngoại Giang gia, cũng không dám đắc tội Dung gia a. Giang Vọng vừa nghe, suốt cuộc lại cùng Tần Khanh có liên quan, hắn lần nữa nghiêng đầu nhìn cách đó đeo tai nghe âm nhạc, nhắm mắt dưỡng thần. Nha đầu này thật sự là quá thần bí, hắn lại không nhìn thấu. Giang Vọng quay đầu lại nhìn một chút bên người ngốc Bạch Ngọc Anh họ, nhất thời cảm khái, lão thiên chính là công bình. Cho anh họ một cách như vậy ưu tú chói mắt con gái. Tương phản. Hắn mình ngược lại là quá ngây thơ đơn thuần. Hèn hạ vô vi. Dọc theo đường đi không lời. Xe rất nhanh lái vào một nơi bề ngoài xem ra vô cùng phong cách cổ xưa cổ bảo. Bốn phía vườn hoa ngược lại là vô cùng to lớn. Các loại đẹp lạ thường hoa nhi tranh kỳ đấu diễm cảnh tương cởi mở. Xuống xe đến gần. Mới phát hiện này cổ bảo tuyệt diệu tuyệt luôn, khiêm tốn xa hoa. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 320 trực tiếp báo hư người xuyên thống nhất quần áo người giúp việc đi ngang qua thời điểm. Rối rít cho Giang Vọng hành lễ. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Khanh cùng Tần Quang Diệu, đáy mắt mang tò mò cùng quan sát. Tóc hoa dâm, người xuyên áo đuôi ếm lão quản gia, một mực cung kính được rồi lễ. Sau đó cho mọi người dẫn đường. Tần Quang Diệu đã trợn mắt hốc mồm rồi. Cao lớn cổ bảo bên cạnh, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé cùng con kiến tựa như. Hắn liền vội vàng hỏi. Ta mẫu thân khi còn bé liền phải ở nơi này không? Giang Vọng rất hài lòng, hắn kinh ngạc. Rốt cuộc trong lòng tìm về một điểm ưu thế. Hắn cười nói. Biểu cô mẹ khi còn bé một mực ở nơi này. Sau đó 12 tuổi xuất đi học, liền cơ bản ở bên ngoài. Trừ lễ Giáng sinh, hoặc là một ít trưởng bối sinh nhật chờ đặc thù ngày lễ, mới có thể trở lại. Ai nghĩ tới, sau đó, Giang Tiểu Uyển liền cũng không trở về nữa. Tần Khanh nhìn này nguy nga kiến trúc, mặc dù rất xung động, nhưng nàng lại không có cùng ý tưởng. Bởi vì nơi này giống vậy rất lạnh giá. Nếu như là chỗ ấm áp, ban đầu bà nội làm sao sẽ phần lớn thời gian không nghĩ trở lại đâu? Nếu như đối cái nhà này rất có quyến luyến, ban đầu cũng sẽ không chạy về quốc. Dĩ nhiên, vận khí không tốt, gặp được rồi Tần Huy tên khốn kia. Giang Vọng tại Tần Quang Diệu nơi này tìm được tự tin. Lại tiếp tục. Nhìn thấy Tần Khanh nha đầu kia như cũ một mặt ổn định. Nếu như nói cứng có biểu tình gì biến hóa nói. Đó chính là đáy mắt lộ ra một vẻ đồng tình. Tại sao có đồng tình? Giang Vọng trong lòng vô số dấu hỏi. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên đối diện bay tới một vật. Vật kia có người đầu như vậy đại, còn có bốn đối trong suốt cánh. Chợt nhìn một cái, thật giống như một con to lớn ong mật. Bởi vì đồng thời còn phát ra ông ông ông tiếng vang, Tần Quang Diệu không phản ứng kịp. Giang Vọng nhìn thấy đứng nơi xa người nọ, trong nháy mắt minh bạch, có chút nhức đầu. nhưng cũng không có làm rất sao. Lão quản gia chỉ tới nhanh nói một tiếng. Cẩn thận mắt thấy vật kia liền muốn đụng vào Tần Quang Diệu trên đầu. Tần Khanh đi mau hai bước. Một quyền hướng vật kia đập tới. Tần Khanh đột nhiên ra tay, nhưng tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Thậm chí kia người đầu têu cũng không phản ứng kịp. Khóe miệng cười đều còn chưa kịp thu hồi, liền cứng ở kia. Vậy cùng ông mật hình dáng không sai biệt lắm phi hành khí. Bị Tần Khanh quả đấm đập trúng sau. Mất đi thăng bằng. Trực tiếp nện ở trên xi măng. Dầm một tiếng. Trực tiếp bị hỏng. Tần Quang Diệu hậu chi hậu giác. Vội vàng nhìn về phía con gái. Tiểu Khanh. Ngươi tay không có sao chứ? Tần Khanh đem lộ ra một vẻ vết máu quả đấm. Bỏ túi trong. Hơi hợt. Ta không việc gì. Chút thương nhỏ này rất nhanh cũng có thể trị hết. Bất quá. Cái vật kia cánh nếu như mới vừa rồi bay thẳng tới rồi đại khóc bao trên mặt. Người tội nhẹ trên mặt hoa mấy chỗ sách. Nặng mà nói. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tần Khanh hít mắt. Mâu quang hung áp nhìn cách đó chạy tới thiếu niên. Là một người thiếu niên. 11-12 tuổi hình dáng. Vóc dáng đang dương cao. Người đông phương khuôn mặt. Nhưng là tóc vàng kim mâu. Mặc dù thoạt trông rất anh tuấn, nhưng nghĩ đến đối phương mới vừa rồi hành động, Tần Khanh trong mắt lệ khí không giảm mà lại tăng. Thiếu niên đầu tiên là thở hổn hển chạy tới phi hành khí bên cạnh. Phát hiện chính mình phi hành khí đã bị hỏng sau, tức giận đi tới Tần Khanh bên cạnh. Con ngươi trừng tròn trịa. Ngươi lại dám phá hủy ta phi hành khí? Sang vọng vội vàng ở bên cạnh giảng hòa nói. A Nguyên. Đừng như vậy. Ngươi biểu tỷ cũng không phải là cố ý. Cái gì thằng nhà quê cũng có thể làm ta biểu tỷ rồi? A Nguyên quan sát một chút Tần Khanh. Mặc dù rất đẹp. Nhưng một thân trên dưới. Lại một cái nhãn hiệu nổi tiếng đều không có. Một con ruộng nghèo này phi hành khí. Là ngươi dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 321 nội dung cực độ thư thích. A Nguyên ngang rồi ngang cầm. Kiêu ngạo nói. Đây chính là ta tự mình làm. Kết quả lại bị ngươi cho đánh hư hừ. Ngươi loại này thằng nhà quê. Khẳng định không hiểu những thứ này không. Thật ra thì ngươi cái này phi hành khí. Còn không có hư hoàn toàn. Tần Khanh không nhanh không chậm sau khi nói xong đi tới phi hành khí kia bên cạnh trực tiếp một cước đạp lên. Dùng sức một nghiền. Rắc rắc, rắc rắc. Phát ra thanh âm trong trẻo dễ nghe. Mọi người thấy một màn này trực tiếp ngây ngẩn. Ngay cả bên cạnh một cách bưng cách mâm người làm nữ. Nhìn thấy một màn này. Cả kinh vật trong tay đều không cầm chắc. Rơi trên mặt đất. Tần Khanh rất hài lòng nhìn cái này xinh đẹp hùng hài tử một mặt mộng bức. Nàng kiên nhẫn nói, nhìn, lúc này mới xấu hoàn toàn. A Nguyên đã giận đến mặt đỏ bừng. Hắn cả giận nói. Ngươi tên nhà quê này. Ta muốn đánh chết ngươi. Giang Vọng không nghĩ tới chuyện sẽ lớn chuyện rồi. Hắn có chút trách cứ trợn mắt nhìn Tần Khanh một mắt. Sau đó lập tức đi trấn an sủ lông A Nguyên. A Nguyên, ngươi đừng kích động, tiểu thúc cho thêm ngươi mua một cái. Mua cái gì? Đó là ta mình làm. Ngươi căn bản không mua được. Chuyện huyên náo một phát không thể thu thập. Tần Khanh loáng thoáng nhìn đến lầu thượng. Có một ít người bình tĩnh đứng ở phía trên. Xem náo nhiệt. Nha hống. Quả nhiên giang ra người, như vậy cố chấp mời bọn họ hai cha con nàng tới, là thật không chuyện tốt. Bất quá Tần Khanh không sợ. Nàng không chỉ là không sợ dương nanh múa vuốt quý tộc thiếu gia A Nguyên, càng không sợ giang gia bất kỳ người. Ở nơi này trường huyên náo, kinh động càng ngày càng nhiều người thời điểm. Tần Khanh mở miệng nói. Không phải là một cái phi hành khí sao? Ngươi cho ta cung cấp linh kiện cùng bàn làm việc. Ta lại tổ lắp một cái cho ngươi tốt rồi. Mới vừa rồi A Nguyên cách đó phi hành khí. Nếu như là xuất từ một cách 12 tuổi hài tử tay. Ngược lại cũng tính toán hoàn hảo không tệ. Có thể tại Tần Khanh trong mắt còn chưa đủ nhìn. Nàng lời nói một suất, hiện trường lần nữa một mảnh yên tĩnh. A Nguyên cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi. Có thể lắp ráp xuất ta tốt như vậy phi hành khí sao? Tần Khanh lắc đầu nói. Ta xác lắp ráp không ra ngươi kém như vậy. A Nguyên giận đến thiếu chút nữa lần nữa xù lông nổ tung. Giang Vọng vội vàng kéo hắn, ngữ khí trách cứ nói, Tiểu Khanh, ngươi chớ nói mạnh miệng, A Nguyên tính khí không tốt. Hắn tính khí không tốt, ta lại không thể lấy nói thật không Giang Vọng một chút ác ở. A Nguyên ở bên cạnh lập tức cười lạnh nói. Được A, cơ phận ta đều cho ngươi chuẩn bị. Bàn làm việc ta cũng cho ngươi cung cấp. Nếu như ngươi không cách nào tổ giả bộ một cách phi hành khí, ngươi lập tức liền quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. A Nguyên Giang Vọng đã hoàn toàn đổi sắc mặt. Hắn thừa nhận chính mình mới bắt đầu, nhìn có chút kịp hay. Có thể trước mắt chuyện phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn khống chế. Tần Quang Diệu nơi nào thấy qua loại này hình ảnh. Hắn cả người phát run, nhưng lại hết sức kiên định đứng ở thân con gái bên. Hắn nói, Tiểu Khanh, chúng ta đi, ta nghĩ bà nội ngươi cũng sẽ tha thứ chúng ta. Người đàng hoàng Tần Quang Diệu, vốn là đầy cõi lòng kích động tới gặp mẫu thân người nhà. Nơi nào nghĩ đến, đối phương lại như vậy không nói lý. Đầu tiên là không giải thích được dùng kia cách đồ chơi gì tổn thương người. Rồi sau đó còn nhường dưới người quỳ, thật sự là thật là quá đáng. Chàng này tranh chấp hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ba lầu cửa sổ sát đất trước đứng hai cái người, nam nhân hơn 40 tuổi, cơ trí nho nhã, mi mắt ôn nhu. Mà hắn bên người nữ nhân cũng tuổi gần 40, một đầu tóc lăn màu vàng kim, còn có một đôi xinh đẹp con ngươi màu vàng lợt, mi vũ giữa cùng A Nguyên rất giống. Bọn họ chính là A Nguyên phụ thân Giang Tầm, mẫu thân Lâm Mềm Mại. Lâm Mềm Mại cười nói, đây đối với phụ nữ đến cùng đều là địa phương nhỏ lớn lên, nhất định là có chút thô lỗ, làm không tốt còn tham tiền. Tầm ngươi yên tâm đi, bọn họ khẳng định rất tốt định đoạt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tải rơi ngựa 12 chương 322 này hai cha con nàng. Một cái can đảm, một cái tâm đại. Giang Tầm lại lắc lắc đầu. Lúc trước A Trông nói qua, Tần Quang Diệu đến rất phổ thông. Bất quá con gái hắn Tần Khanh là một cái lại thông minh lại xinh đẹp cô nương. À, mới thi một cái gì trạng nguyên, kia lại có thể thông minh đi nơi nào, coi như là thật sự thông minh. Bất quá nàng mệnh không tốt, tại nông thôn lớn lên. Nếu như nàng thật sự ở cách đó kinh thành Tần gia lớn lên, có lẽ ta sẽ còn coi trọng nàng một mắt. Bây giờ sao, a? Giang Tầm lại lắc lắc đầu. Hắn có thể đi tới hôm nay vị trí này tự nhiên không phải hạng người bình thường. Hơn nữa vừa nghĩ tới cách đó di chúc, Giang Tầm hít mắt một cái. Hắn tuyệt đối không thể ra nửa điểm sai. Ai có thể nghĩ đến, mất tích nhiều năm như vậy cô, ai cũng cho là khẳng định chết. Đúng là cô Giang Tiểu Uyển cũng thật đã chết rồi. Nhưng lưu lại một đứa con trai, một cái cháu gái. Giang Tầm nhìn lầu dưới một đám người, cười một cái nói, hy vọng bọn họ thức thời vụ. Mặc dù là đang cười, nhưng mà trong nụ cười kia mặt, lại tiết lộ ra một cổ âm ngoan. Ý nói, nếu như kia đối phụ nữ không thức thời vụ nói, có thể cũng đừng trách hắn không khách khí. Lầu dưới chuyện cuối cùng vẫn là có kết quả. Mặc dù Giang Vọng rất muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tiếc rằng tình cảnh đã hoàn toàn mất khống chế. A Nguyên lo lắng Tần Khanh đổi ý, lập tức mang nàng hướng phòng làm việc của mình đi. Tần Quang Diệu lo lắng con gái, lập tức cũng đi theo lên. Rào rào. Một đám người cũng chỉ tốt đều đi theo lên. Dĩ nhiên, đại thiếu gia A Nguyên mới sẽ không nhường như vậy nhiều người đều đi vào. Cuối cùng cũng chỉ nhường Giang Vọng, lão quản gia, còn có Tần Quang Diệu đi vào. Những người khác thì đều ở cửa chờ. Vào phòng làm việc, hắn rất đắc ý nói, như thế nào, thằng nhà quê, chưa thấy qua như vậy nhiều tinh vi dụng cụ đi. Nơi này linh kiện là ta nhường người toàn thế giới các nơi thu thập. Nếu như ngươi có bản lãnh, đều có thể ở chỗ này xây một giá phi thuyền vũ trụ tới. Coi như là không tệ, nhưng mà xây phi thuyền vũ trụ mà nói, ngươi nơi này rõ ràng không đủ lớn. A Nguyên nghẹn một cái, hắn tại Tần Khanh trên mặt cũng không có phát hiện kinh ngạc, vẻ mặt càng là buồn sầu. Hắn hừ nói, bớt nói nhảm, nhanh lên một chút bắt đầu. Ta có thể nói cho ngươi, lần trước ta lắp ráp cái đó phi hành khí, có thể mới dùng không tới một ngày đâu. A Nguyên mặc dù kiêu sa ngang ngược, nhưng cũng có mấy phần thông minh tài trí. Hơn nữa Giang gia điều kiện đủ tốt, muốn buôn bán cái gì kia vẫn không phải là dễ chuyện. Tần Khanh mặt không đổi sắc, đi tới, trước mở máy vi tính ra, thủ chức tiến hành cấu đồ, làm cơ bản nhất thiết kế. A Nguyên thấy Tần Khanh như vậy đều đâu vào đấy ổn định, lông mày dương một chút. Nha hô, chẳng lẽ còn thật là lành nghề, nhưng mà Tần Quang Diệu là thỏa thỏa ngoài nghề. Hắn lo âu tại thân con gái bên, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Khanh, có nắm chắc không? Tần Quang Diệu đều cân nhắc qua, trực tiếp đi. Hắn cũng không muốn nhường con gái cho ai thấp kém nói xin lỗi. Tần Khanh một mặt bình tĩnh, một hồi liền tốt, ba ngươi đi bên cạnh trên ghế sofa ngồi nghỉ ngơi một hồi. Tốt, nếu con gái nói một hồi liền tốt, Tần Quang Diệu chỉ tin tưởng khẳng định không thành vấn đề. Sau đó liền ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Còn hỏi Giang Vọng có thể hay không để cho người ngược lại hai ly nước ấm qua đây. Hắn có chút khát. Nhà hắn Tiểu Khanh chờ một hồi cũng sẽ khát. Giang Vọng trợn mắt hốc mồm. Này hai cha con nàng, một cái can đảm, một cái tâm đại. Khí chất hoàn toàn bất đồng, giờ khắc này đến khó hiểu có liên hệ máu mủ ăn ý. Bất quá vẫn có thể làm sao đây. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Tần Khanh thật sự buôn bán đi ra một đồ chơi. Có thể qua loa A Nguyên tên tiểu ma vương kia rồi. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 323 binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn. A vốn là tới bướng bỉnh không thuần. 7 cái không phục 8 cái không cam lòng biểu tình. Từ từ nước nẻ. Trong con ngươi nghiêm túc cũng nhiều một chút. Cùng lúc đó, Giang Tầm đã biết bên trong phòng làm việc tình huống, hắn cũng không gấp, sẽ chờ chuyện này xuất kết quả. Đến lúc đó, cũng tốt nhân cơ hội gõ một cách đây đối với phụ nữ, nhường bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. 2 giờ sau. Tốt rồi. Tần Khanh đi đến bên cạnh, rửa tay một cái, dùng trắng như tuyết khăn lông, xoa xoa. Nàng đem hộp điều khiển từ xa đưa tới A Nguyên bên cạnh. Mà A Nguyên ánh mắt chặt chẽ nhìn trên bàn làm việc con kia máy móc ưng. Máy móc ưng cùng hắn trước ong mật. Toàn thể nhìn lớn nhỏ tương tự. Nhưng mà trình độ phức tạp lại cao hết mấy cấp bậc hơn nữa. Vẫn là không có thao tác điều kiện tiên quyết. Hắn hai mắt sáng lên. Cái này máy móc ưng thoạt trông thật là đẹp trai thao tác phương thức. Ta cố ý giản hóa một ít. Ngươi cũng có thể thao tác. A Nguyên. Tên nhà quê này, thật sự là quá đáng ghét. Tần Khanh đi tới Giang Vọng bên cạnh nói. Bây giờ có thể dẫn chúng ta đi trước phòng khách nghỉ ngơi đi, đường đi vất vả. Tần Khanh chính mình đến không mệt. Nhưng đại khóc bao phòng đoán sẽ có chút mệt mỏi. Giang Vọng nghiêng đầu nhìn nhìn, cách đó chính một mặt hưng phấn chơi mới phi hành khí A Nguyên, rốt cuộc minh bạch được. Cái này Tần Khanh lại thật sự sẽ lắp ráp phi hành khí A. Hắn liền vội vàng nói, ừ, ta cái này thì mang các ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi, hành lý ta nhường người đều đưa qua. Quay đầu ta đi xem tan học ca có chưa có trở về. Tần Khanh thị lực rất tốt. Nàng đã biết. Lúc trước tại cửa sổ lầu trên đi xuống người xem náo nhiệt bên trong. Thì có Giang Tầm. Đối phương có thể nhìn người khác làm khó bọn họ hai cha con nàng. Nói cách khác. Chuyến này du lịch. Khả năng cũng không phải là nhận thân như vậy đơn giản. Tần Khanh cùng Tần Quang Diệu ở là cái loại đó hai cái độc lập phòng ngủ phòng trong. Gia cụ đều là cái loại đó kiểu Âu Châu phong cách. Phòng khách nhỏ còn có một cái rơi xuống đất chung. Chính phát ra tiếng vang nặng nề. Tần Quang Diệu cảm khái không thôi, thật là vượt ra khỏi ta tưởng tượng a. 2 năm trước, hắn hay là một cái nông thôn quán cơm nhỏ ông chủ nhỏ. Suốt ngày đối mặt chính là tới trong tiệm khách ăn cơm. Còn có không tốt chung đụng Tôn gia người. Có thể trước mắt, hắn chẳng những ngồi phi cơ tư nhân, còn ở thêm rồi như vậy mắc tiền sang trọng, cùng cung điện một dạng nhà a. Tần Khanh cau mày, không biết thế nào đột nhiên nghĩ đến nghèo nuôi phú dưỡng cái đề tài này tới rồi. Mặc dù không phải là hài tử, nàng nói, bà, ngươi nếu như thích loại này xa hoa phong cách, quay đầu ta có thể cho ngươi mua một ngôi biệt thự. Cứ dựa theo cái này phong cách sửa sang. Điểm này Tần Khanh vẫn là có thể ung dung làm được. Dù là nàng không có bây giờ Giang gia có tiền, nhưng cũng có thể nhường đại khóc bao qua muốn qua sinh hoạt. Xa Mỹ một ít cũng không có quan hệ. Tần Quang Diệu vừa nghe, lập tức khoát tay nói. Không không không, Tiểu Khanh ba không có ý đó. Ta chính là kinh ngạc cảm khái một chút. Trên thực tế, nơi này nhìn mặc dù rất sang trọng, tinh mỹ, nhưng mà lại không có nhà cảm giác. Ta nghĩ, năm đó bà nội ngươi khả năng cũng bởi như thế, mới không thường xuyên trở về đi. Nhấc lên mấu thân, Tần Quang Diệu tâm tình thấp một ít. Tần Khanh vốn không là lừa tình người, nàng cũng sẽ không nói quá nhiều. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm giác đại khóc bao đơn thuần như vậy ngốc bạch ngọt, thật ra thì tốt vô cùng. Bất kể Giang gia người có âm mưu gì, binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn tốt rồi. Bên này hai cha con nàng đâu vào đấy nghỉ ngơi một chút. Giang Vọng lại đã tới Giang Tầm bên cạnh, đem chuyện ngọn nguồn nói một lần. Giang Tầm lông mày dương một chút. Ngươi ý tứ là nha đầu kia tổ giả vờ phi hành khí. A Nguyên rất thích dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 324. Ngươi dự định nhường ta bao cách bao bố đi không là. A Nguyên chơi đến bây giờ, mới vừa rồi người giúp việc cho hắn đưa ăn, hắn còn nhường người giúp việc không có chuyện không nên qua tới quấy rầy hắn. Ngồi ở bên cạnh Lâm Đạt, Minh Diễm cười một tiếng, không nghĩ tới nha đầu này còn thật thông minh. Cô mụ cháu gái tự nhiên sẽ cùng cô năm đó một dạng thông minh. Cô học nghiệp trên là rất thông minh không tệ, nhưng mà này soi nam nhân ánh mắt trên sao? Lâm Đạt cười nhạt một chút, lại không có tiếp tục nói hết. Tần Huy ban đầu nghĩ phải giấu giếm chuyện bọn họ Giang gia muốn điều tra ra được cũng không khó. Giang Vọng nhìn hai người này, rõ ràng cảm giác được bọn họ thật giống như đối Tần gia hai cha con nàng thái độ có chút kỳ quái, nhưng Giang Vọng là một người thông minh, cũng không hỏi nhiều. Giang Tầm hỏi rất nhiều chuyện, Giang Vọng đều nhất nhất trả lời. Giang Tầm trầm ngâm chốc lát, hai tay khoanh gác lại trên trán. Nói cách khác, cái này Tần Quang Diệu tính khí rất tốt, nhưng mà cái nha đầu kia có chút bản lãnh. Ừ, đứa nhỏ này có chút không giống như là từ nông thôn đi ra ngoài. Những lời này Giang Tầm đã sớm muốn nói. Dẫu sao tại hắn xem ra, Tần Khanh tại xử sự làm người trên, thậm chí một điểm đều không thua Giang gia những thứ này các thiếu gia tiểu thư. Hơn nữa, mới vừa rồi vừa đối mặt, sẽ để cho A Nguyên tâm phục khẩu phục. Đây cũng là trọng yếu nhất. A Nguyên cấp trên có một người anh, một người tỷ tỷ, mà hắn nhưng là Giang Tầm thích nhất nhi tử. A Nguyên đều công nhận. Có thể thấy cái này Tần Khanh là thật không đơn giản. Bên cạnh Lâm mềm mại lại không để bụng. Chẳng qua là một cái tiểu cô nương mà thôi. Ngày mai ta tìm thời gian, mang nàng đi dạo một chút đường phố. Những thứ kia xinh đẹp quần áo xách tay đồ trang sức, khẳng định rất dễ dàng đem tiểu cô nương tâm cho thu thập qua đây. Giang Tầm nói, tốt, thân ái, ngày mai ngươi liền theo cái nhà đầu kia đi chung quanh một chút. Nàng coi trọng cái gì, liền mua cho nàng tốt rồi. Còn Tần Quang Diệu, A Trông, ngươi ngày mai tìm thời gian, mang hắn cũng khắp nơi đi dạo một chút. Là, tại trạng vạng tối thời điểm, lão quản gia tới gõ cửa, cùng Tần Khanh bọn họ nói, cơm tối sắp xếp xong xuôi, mời cùng hắn đi phòng ăn dùng cơm. Tần Khanh hỏi, có thể gặp được nhà các ngươi chủ sao? Lão quản gia mỉm cười gật đầu, dĩ nhiên có thể, không chỉ là gia chủ tại, phu nhân cũng ở đây, những thứ khác chi nhánh, còn có thiếu gia tiểu thư đều ở đây. Tần Khanh sáng tỏ, đây là định cho bọn họ một gia oai phủ đầu rồi. Nàng nói, được, chúng ta đổi bộ quần áo liền đi ra. Tốt, ta chờ các ngài. Lão quản gia nụ cười trên mặt tại cửa đóng trên sau biến mất không thấy. Hắn khóe miệng đều là giọng mỉa mai. Bất kể thay quần áo gì đều không đổi được, các ngươi là hương ba lão sự thật. Mà bên trong sáo gian, Tần Khanh đổi xong một thân màu đen lễ váy, nhìn vô cùng giản lược, nhưng cẩn thận nhìn một chút lại sẽ phát hiện cắt xén hết sức tinh xảo. Tại vừa đến chỗ tốt vị trí, tô điểm trong suốt kim cương. Mặt thủy tinh dày cao gót thon dài vóc người lập tức liền chèn ép vừa xem không bỏ. Sót, Tần Khanh chính cầm điện thoại di động, mở video. Đối người ở bên trong nói, đẹp mắt không video một đoạn kia dung cẩn. Cảm giác cổ họng phát khô. Hắn cầm lên bên cạnh ly nước, nhấp một miếng, mâu quang hơi ám. Khanh khanh, ta có chút hối hận cho ngươi đưa cái váy này rồi. Tại sao cái váy này rất bảo thủ, cổ áo móc cài đều hệ đến cổ. Có thể ngươi đường cong đều bại lộ. Tần Khanh khóe miệng giật một cái. Nàng nói, chẳng lẽ ngươi dự định nhường ta bao cách bao bố đi không? Tần Khanh mặc một cách bao bố cũng sẽ so với bất kỳ nữ nhân đẹp mắt. Được rồi, chớ hà tiện, ta lên đường, chính ngươi lưu ý một chút càn phái người. Tốt, bao bao bố là sẽ không bao bao bố. Bởi vì Tần Khanh đã sớm thông qua Giang Vọng người nọ, biết Giang gia người nhất định sẽ xem thường bọn họ. Mà cái này vô cùng thanh thế thật lớn dạ tiệc, nhìn bề ngoài là đón gió tẩy trần. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 325 không thể cho khuê nữ mất mặt trên thực tế. Nhưng là một gia oai phủ đầu. Bất quá nữ vương cho tới bây giờ không e ngại bất kỳ hạ mã uy. Bởi vì nàng chỉ thích đánh mặt. Nghe kia đánh mặt phách phách thanh mới là nhất dễ nghe. Cho nên, trước khi tới nơi này, Tần Khanh đặc biệt tìm được Dung Cẩn. Nhưng hắn đề cử một ít tương đối đắt tiền lễ phục, nhưng cũng không cần quá khoa trương. Giống như nàng trên người điều này màu đen váy liền tốt. Có thể Tần Khanh nơi nào biết, cái váy này là Dung Cẩn nhường người không trở về. Nước ngoài nào đó nổi danh thiết kế thời trang đại sư tác phẩm. Dĩ nhiên cho Tần Quang Diệu cũng chuẩn bị mấy bộ đắt tiền âu phục lễ phục. Hai cha con nàng thu thập một phen sau, lúc này mới ra cửa. Vốn là lòng tràn đầy khinh bỉ lão quản gia, nhất thời ngây ngẩn. Lúc trước đây đối với phụ nữ lúc tới, lão quản gia không nhìn kỹ, dù sao đối phương mặc thật sự là phổ thông. Có thể này thay lễ phục sau trên người khó hiểu có cao quý khí chất. Mờ mờ ảng ảng gian tựa như thật thấy được một ít năm đó Uyển tiểu thư phong hoa. Uyển tiểu thư dù sao cũng là ở chỗ này lớn lên. Lão quản gia vừa nghĩ tới chuyện đã qua, lại nghĩ tới kia chỉ gặp mấy lần Uyển tiểu thư bi thảm trải qua, đáy lòng khinh bị biến mất hơn nửa. Ngữ khí cũng biến thành ôn hòa một ít. Hắn nói, hai vị bên này mời. Tần Khanh khẽ vuốt cằm bước đi vào bên trong. Lần đầu tiên mặc đến như vậy chính thức Tần Quang Diệu, hết sức không được tự nhiên. Bất quá vẫn là cố gắng duy trì ổn định. Ăn, không thể cho mẹ mất mặt, cũng không thể cho khuê nữ mất mặt. Hai cha con nàng vừa đi vào náo nhiệt xa hoa phòng yến hội thời điểm. Những thứ kia người xuyên hoa lệ lễ phục, cầm ly rượu vang nam nam nữ nữ mấy cái, theo bản năng đều nhìn lại, đáy mắt thoáng qua kinh diễm. Nhất là Tần Khanh, dung mạo vốn là bất kể đứng ở chỗ nào đều hết sức đoạt người con ngươi. Chớ đừng nói chi là lúc này người xuyên kia xinh đẹp lễ phục, tóc sản lược vén lên, nhường nàng trên người bén lệ khí giảm bớt mấy phần, nhiều một chút xinh đẹp nhu tình. Không chỉ là khách nam mấy cái tầm mắt rời không mở, chính là nữ khách mấy cái đều tò mò nhìn Tần Khanh quần áo cùng giày. Kia váy ta làm sao có chút quen mắt, nhìn cắt xén không tệ. Cũng có nữ nhân ven tỷ Tần Khanh vóc người cùng xinh đẹp, cười lạnh nói, bất quá như vậy xem ra nàng ngược lại là vì tiến vào xã hội thượng lưu đã làm nhiều lần cố gắng đâu. Tại chỗ đều là Giang gia người, tự nhiên cũng biết Tần Khanh chuyện của bọn họ tình. Tại chỗ người tuổi trẻ nhiều hơn một chút, phỏng đoán Giang gia trừ Giang Tầm bọn họ nhà này bên ngoài, những thứ khác người tuổi trẻ nhận thức Giang Tiểu Uyển không có bao nhiêu. Bọn họ chính là từ tiểu nghe nói qua cái này vì đào hôn, sau đó bỏ nhà ra đi, cuối cùng nhiều năm không tìm được Uyển tiểu thư. Phần lớn là bọn họ cô bối, bà cô bối. Nhưng trong thực tế, như vậy nhiều năm không tìm được còn một nguyên nhân khác. Đó chính là không muốn tìm. Nhưng ban đầu không muốn tìm. Hiện nay, tại sao lại tìm tới một ít tâm tư thâm trầm người? Không nhịn được nhìn về phía Giang Tầm. Gia chủ làm như vậy, nhất định là có dụng ý a. Dĩ nhiên, cũng có nghe trong nhà trưởng bối nói qua Uyển tiểu thư chuyện. Bọn họ biết một ít thật tình, cho nên bây giờ nhìn Tần gia hai cha con nàng có chút đồng tình. Nhưng mà vẻn vẹn giới hạn này, bọn họ tự nhiên không sẽ vì đã mất nhiều năm Uyển tiểu thư đắc tội gia chủ đương thời. Tần Khanh ánh mắt từng cái quét qua đám người này tâm tư dị biệt người, đã vô cùng tin chắc. Này Giang gia đúng là phức tạp hơn. Quốc nội bên trong kinh thành những gia tộc kia cơ bản đều là ở trong nước phát triển, nội bộ quan hệ cũng đã cành lá đan chen. Chớ đừng nói chi là cùng nước ngoài rất nhiều thế lực có bất hòa Giang gia. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 326 giả mạo cách nào đại sư tác phẩm Tần Khanh phát hiện hiện trường. Tới rồi rất nhiều có ngoại quốc huyết thống Giang gia người. Liền chứng minh điểm này. Bất quá, nàng không thèm để ý những thứ này. Quay đầu lại, nhìn thấy Tần Quang Diệu thật vui vẻ hình dáng Tần Khanh trong mắt đóng băng liền rung đi một ít. Trong yến hội, rất nhiều người nhìn chằm chằm Tần gia phụ nữ. Kết quả hai cái người đến bây giờ chẳng những hấp dẫn rất nhiều người con ngươi, hơn nữa còn một điểm đều không bêu xấu. Giang Tầm hít mắt một cái. Vợ hắn Lâm mềm mại ở bên cạnh cười duyên nói, xem ra, này hai cha con nàng, chuẩn bị ngược lại là đầy đủ. Kia lễ phục, ta nhìn đều thật hoàn hảo. Giang Tầm bình thản nói, vậy thì thật là tốt, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ từ nơi nào gây ra lễ phục. Lâm mềm mại màu vàng con ngươi chuyển một cái, ừ tốt. Nàng vóc dáng rất cao, vóc người thướt tha, ngũ quan vô cùng lập thể. Người ngoại quốc vốn liền không thấy rõ tuổi tác. Lâm mềm mại bình thời lại rất chú ý bảo dưỡng. Chợt nhìn một cái, cho là cũng liền 30 nhiều tuổi hình dáng. Lâm mềm mại giơ một cái ly rượu vang, thản nhiên đi tới Tần Khanh bên người. Tiểu Khanh, nơi này thức ăn còn cùng ngươi khẩu vị sao khá tốt. Nha, ngươi cái váy này thật là đẹp mắt. Tại mua nơi nào nghe được nữ chủ nhân Lâm mềm mại mở miệng. Rất nhiều người đều nhìn lại. Cũng có người ánh mắt quét qua Tần Khanh váy. Bọn họ suy nghĩ, khẳng định chẳng qua là quốc nội một cái xa xỉ phẩm bài mà thôi. Loại trình độ này quần áo, tại bọn họ những thứ này xã hội thượng lưu người nhà trong tủ treo quần áo, loại trình độ này quần áo đều là áp đáy dương mà thôi. Mọi người cũng phẩm tới. Cảm tình phu nhân Lâm mềm mại, đây là muốn cho Tần Khanh một gia oai phủ đầu a. Trong đám người có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người vô cùng đồng tình. Mà Tần Quang Diệu bị Giang Vọng mang sang một bên đi, đi gặp Giang Tầm rồi. Tần Khanh cúi đầu nhìn mình một chút lễ phục, cười nói, ta cũng thật thích cái váy này. Váy là nhãn hiệu gì ta không biết, ta chỉ biết là thiết kế sư tên. Nga, cái đó thiết kế sư ta cũng không quá quen thuộc, nhưng mà nàng cùng bạn ta quen thuộc. Nga, cái gì thiết kế sư trên quốc tế nổi tiếng thiết kế sư, ta hẳn đều nghe nói qua. Nàng tên tiếng Trung chữ kêu Tả Vũ Ca. Tần Khanh vừa dứt lời, vây quanh nàng những thứ này phu nhân, bao gồm Lâm mềm mại ở bên trong, trong nháy mắt đều ngẩn ra. Làm sao có thể, chẳng lẽ là cùng Tạ đại sư vừa vặn trùng tên? Tạ đại sư không phải đã sớm không thiết lập kế quần áo rồi sao, mua cũng mua không được a. Lâm mềm mại đã khôi phục bình thường, nàng cười nói, trùng hợp như vậy, nguyên lai vẫn còn có trùng tên. Bất quá ngươi cái váy này thật là không tệ. Ý nói nhưng là ngươi cũng quá lớn mật, giả mạo cái nào đại sư tác phẩm không được. Hết lần này tới lần khác giả mạo người ta. Tạ đại sư Lâm mềm mại lúc trước trải qua người giới thiệu, muốn mua Tạ đại sư tác phẩm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người ta bây giờ chỉ cho người nhà hoặc là thân cận bạn làm quần áo, căn bản không bán. Cái này Tần Khanh khẳng định không phải Tạ đại sư người nhà rồi. Mà chỉ bằng nàng lúc trước tại nông thôn trải qua, Nơi nào có cơ hội đi làm quen thời thượng vòng chót đỉnh Tạ đại sư, các quý phụ che miệng cười duyên. Tần Khanh lại không cho là Tiểu Cẩn sẽ làm một cái hàng giả cho nàng xuyên. Đây là một loại khó hiểu tín nhiệm. Ngoài ra, tại cùng một cái lãnh vực, tại sao có thể có người cùng đại sư trùng tên trùng họ? Cái này lại không giống như rất nhiều người ngoại quốc tên, tương đối dễ dàng đụng. Tần Khanh lãnh đạm nói, phu nhân, nếu không ngươi tìm Tạ đại sư hỏi một chút, hỏi ta cái váy này có phải là nàng hay không tự mình làm. Lâm mềm mại trên mặt thoáng qua vẻ lúc túng, thật ra thì không phải cũng không quan hệ. Hay là phu nhân ngươi cũng không có Tạ đại sư phương thức liên lạc? Lâm mềm mại khóe miệng nụ cười nhất thời đông lại một cái. Nha đầu này thật là không đi theo không buông tha. Không biết điều gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa. 12 chương 327 Tạ đại sư. Lâm mềm mại bên này dẫn đến đều phải sụp đổ nhân thiết rồi. Tần Khanh lãnh đạm nói, ngươi nếu như không có giấy số, ta có thể giúp ngươi phải đến. Những lời này hoàn toàn đem Lâm mềm mại chọc giận. Nàng giận quá hóa cười. Tốt, thật tốt, ta cũng đã lâu không có cùng Tạ đại sư tán gẫu. Ta vừa vặn cùng nàng ôn chuyện một chút. Lâm mềm mại coi như Giang gia gia chủ phu nhân, muốn tra được Tạ đại sư điện thoại kia vẫn là có thể. Chẳng qua là nàng cùng Tạ đại sư đúng là không quen thuộc, cũng chỉ có duyên gặp qua một lần. Nhưng gọi điện thoại mặt mũi, này vẫn phải có. Mắt thấy bên kia Lâm mềm mại nhường quản gia cầm điện thoại tới. Có một cách phu nhân không nhịn được, lặng lẽ đi tới Tần Khanh bên người, thấp giọng nói, Tần tiểu thư, ngươi nếu không hay là nói hai câu mềm mỏng. Lâm mềm mại phu nhân nhưng là một người thích dò hỏi tới cùng người. Tần Khanh ngẩng đầu, nhìn thấy phu nhân này một mặt có lòng tốt, nàng cười nói, không việc gì, dò hỏi tới cùng tốt vô cùng. Phu nhân sườn sốt, nàng theo bản năng suy đoán, chẳng lẽ cô nương này trên người váy thật sự là Tạ đại sư tác phẩm? Tô phu nhân nói, ta mẫu thân là Uyển tiểu thư xa phòng em gái họ, coi như ngươi kêu ta một tiếng Tô A Di mạnh khỏe rồi. Tô A Di mạnh khỏe. Tô phu nhân 45 rồi, cùng Tần Quang Diệu chênh lệch đến không nhiều. Trọng yếu nhất chính là Tô phu nhân mẫu thân mặc dù là Giang Tiểu Uyển xa phòng em gái họ, nhưng mà cùng Giang Tiểu Uyển khi còn bé quan hệ không tệ, có 2 năm vẫn còn chung một chỗ. Tần Khanh cảm giác được Tô phu nhân có lòng tốt, cũng nguyện ý cùng nàng nói nhiều mấy câu. Cùng lúc đó, Lâm mềm mại phu nhân đã tìm được Tạ đại sư điện thoại. Nàng do dự một chút, nhưng vẫn là gọi quá khứ. Nàng nhất định phải nhường nha đầu kia tâm phục khẩu phục, điện thoại cũng không có rất nhanh tiếp thông. Lâm mềm mại phu nhân thậm chí nghĩ, cái nha đầu kia khẳng định liền là cố ý. Dẫu sao Tạ đại sư như vậy rộn dịp người, khẳng định không thời gian nghe điện thoại. Như vậy chuyện này liền không có cách nào xác định. Thật là giảo hoạt, nha đầu loại này giảo hoạt cô nương nhất định không thể ở lại Giang gia. Ngay tại Lâm mềm mại phu nhân vô cùng buồn bực nói làm nhảm đảo thời điểm, điện thoại tiếp thông. Điện thoại kia một đầu truyền tới một rất trẻ tuổi nữ hài thanh âm. Xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Lâm mềm mại Giang. Xin hỏi đây là Tạ đại sư điện thoại sao? Bởi vì thanh âm đối phương quá trẻ tuổi, cho nên Lâm mềm mại phu nhân lập tức đoán khẳng định không phải Tạ đại sư tự mình. Đối phương rất mau trả lời, là A-di của ta điện thoại, ngươi chờ một chút. Chỉ chốc lát sau thì có người nhận lấy điện thoại. Lâm mềm mại phu nhân dùng vô cùng ôn nhu ngữ khí nói, Tạ đại sư, ngày tốt, ngày còn nhớ ta đi. Ta là Lâm mềm mại. Ừ, có chuyện sao? Đối phương ngữ khí không tính là quá tốt. Có thể ai cũng biết Tạ đại sư tính cách liền không tốt sống chung. Không cúp điện thoại, có thể thấy cũng là muốn đứng dậy. Lâm mềm mại là ai? Lâm mềm mại tiếp tục ôn nhu nói, là như vậy, hôm nay có một cô nương tới tham gia nhà ta dạ tiệc. Nàng nói chính mình váy là một cái cùng ngài trùng tên trùng họ thiết kế sư làm. Ta liền muốn Cũng đừng có người đánh ngài cờ hiểu. Gặp người đâu? Đối diện trầm mặc mấy giây, thanh âm như cũ lười biếng. Nga, bộ dáng gì, ngươi chờ một hồi phát cho ta nhìn một chút, dãy số chính là cái này điện thoại hào. Sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Lâm mềm mại lại không tức giận, còn rất vui vẻ, bởi vì nàng có thể cộng thêm Tạ đại sư que chát rồi. Cộng thêm sau, nàng liền lập tức đem Tần Khanh hình phát tới. Đối phương rất mau trả lời lại rồi. Ừ, cái váy này ta làm. Lâm mềm mại phu nhân. Nàng cả kinh. Điện thoại di động đều suýt nữa không cầm chắc, làm sao có thể Tần Khanh làm sao có thể nhận thức Tạ đại sư. Lâm mềm mại phu nhân vội vàng bá rồi một cái giọng nói điện thoại quá khứ. Trong hốt hoảng, điện thoại hay là phóng ra ngoài. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 328 thẻ đen 600 nguyệt phiếu tăng thêm vừa tiếp thông. Lâm mềm mại phu nhân lập tức nói. Tạ đại sư, ngươi chắc chắn kia cái váy là ngươi làm sao? Điện thoại một điểm khác. Rõ ràng tính khí thật không tốt. Tạ đại sư trực tiếp nổi giận. Nàng cười lạnh nói. Lâm mềm mại phu nhân, ta là thợ thiết kế thời trang. Hay là ngươi là ta mình làm quần áo? Sẽ không biết sao? Lâm mềm mại phu nhân sửng sốt. Đối phương sụm một tiếng cúp điện thoại. Lâm mềm mại phu nhân đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện chung quanh vây quanh người. Trong mắt đều là kinh ngạc. Nàng hậu chi hậu giác. Chính mình mới vừa rồi lại phóng ra ngoài rồi có cái này đoạn phim sau. Tất cả mọi người đều không dám lại khinh thị Tần Khanh rồi. Bởi vì xã hội thượng lưu một ít quy tắc. Chính là như vậy. Muốn đi vào, nếu như không có bản lãnh gì, tất cả mọi người đều sẽ gạt bỏ ngươi. Một khi ngươi lấy được bọn họ cho phép, bọn họ thì sẽ rất nhanh tiếp nạp ngươi. Hướng gió thay đổi. Tần Khanh nhìn Lâm mềm mại thở phì phò hình dáng, bưng rượu lên ly nhấp một miếng rượu. Phó miệng hơi hơi nâng lên. Bất quá đại khóc bao biến mất như vậy lâu. Nên không phải đám kia người đang khi dễ hắn tại yến hội cách vách phòng khách nhỏ trong. Chỉ ngồi hai cái người. Giang Tầm biểu tình đau thương nói. Đều do ta. Nếu như sớm một chút, có lẽ liền có thể nhìn thấy cô một lần cuối rồi. Tần Quang Diệu nhớ tới đã mất mẫu thân, mắt đục đỏ ngầu. Hắn có chút nghẹn ngào nói, ai, ta mẫu thân số thật là khổ a. Vừa nói, liền có chút muốn khóc sáng điệu. Giang Tầm đáy mắt thoáng qua một mạc khinh bỉ, bất quá biểu tình vẫn như cũ vô cùng ưu thương. Hắn sờ một cái khóe mắt, nhẹ giọng nói, Quang Diệu, ta nghe nói ngươi như vậy nhiều năm qua thật không tốt. Bây giờ tốt rồi, ngươi rốt cuộc có thể về nhà. Ngươi yên tâm, ngươi cũng là Giang gia một phần tử, ca sau này sẽ không để cho bất kỳ người khi dễ ngươi. Này tịch thoại, nói đến thanh tình cũng tốt, vô cùng cảm động. Tần Quang Diệu cũng cảm động. Bất quá hắn lại hết sức thành thật nói. Anh họ, ta lần này trở về, liền muốn nhìn một chút mẫu thân đã từng sinh hoạt qua địa phương. Ta hay là thói quen quốc nội sinh hoạt. Hơn nữa Tiểu Khanh vẫn còn đang đi học. Qua mấy ngày, chúng ta liền dự định trở về. Giang Tầm vừa nghe, khóe miệng muốn nâng lên, nhưng vẫn là cố gắng khắc chế. Hắn lập tức nói, vậy cũng không được. Cô mẫu không có ở đây, ta cái này làm huyên trưởng đến thay cô mẫu thật tốt chiếu cố các ngươi. Không cần không cần. Tần Quang Diệu vô cùng hốt hoảng, nhất là khi Giang Tầm đưa cho hắn một trương thẻ đen thời điểm trong nháy mắt bối rối. Này, Quang Diệu, này thẻ đen là không có thượng hạn, ngươi muốn mua cái gì, liền mua cái gì đi. Không được không được cũng mặc kệ làm sao thôi táng. Cuối cùng Tần Quang Diệu chỉ tốt mặt mày xanh sao cầm thẻ rời đi cái đó phòng khách nhỏ. Cho nên, lần này gặp mặt. Mặc dù Lâm mềm mại phu nhân bên kia vô cùng không thuận lợi, bị tức rồi một cái dưới chết, nhưng mà Giang Tầm bên này ngược lại là rất hài lòng. Hắn dò xét đi ra Tần Quang Diệu đối Giang gia gia sản một chút ý tưởng đều không có. Vậy hắn an tâm. Yến hội sau khi kết thúc, Tần Khanh nhìn thấy đại khóc bao biểu tình rất phức tạp. Chờ đến vào phòng trong sau, Tần Khanh hỏi, bà đã xảy ra chuyện gì? Tần Quang Diệu biểu tình phức tạp nói. Hắn cho ta một trương thẻ đen. Nói là không có thượng hạn. Tần Khanh còn tưởng rằng đối phương nói cái gì. Cảm tình là cầm tiền đập ba hắn rồi. Tần Khanh nói. Thật may ngươi không phải nữ. Tần Quang Diệu một mặt u mê tựa như trong tay thẻ phỏng tay. Hắn nói. Vậy làm sao bây giờ á? Ngươi nghĩ hoa liền hoa. Không nghĩ hoa. Chờ lúc rời đi. Để lại cho hắn tốt rồi. Đúng rồi, hắn còn nói gì những thứ khác? Tần Quang Diệu đàng hoàng đem hai cá nhân đối thoại nói một chút. Tần Khanh hít mắt một cái. Cho nên đối phương là đang thử thăm dò đại khóc bao. Nàng đột nhiên thay đổi chủ ý. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 329 di chúc. Tần Khanh nói. Bà, tấm thẻ này chúng ta không thể lưu. Hay là trả lại cho hắn tốt rồi. Ngươi đưa thẻ cho ta cho hắn đưa qua. Tần Quang Diệu lập tức cùng củ khoai nóng phỏng tay tựa như liền đem thẻ đen đưa cho con gái. Hắn biết điều thói quen, bây giờ nhìn thẻ đen bị cầm đi mới thở ra một hơi dài. Tần Khanh về trước đến phòng của mình gian. Mở ra dương hành lý. Từ trong đó cầm xuất một cái hạt mè lớn nhỏ dụng cụ. Sau đó dính tới rồi tờ nào thẻ đen trên. 5 phút sau Tần Khanh đứng ở Giang Tầm trước mặt đưa ra tấm thẻ kia. Tấm thẻ này quá quý trọng, ba ta không thể nhận. Ngươi nhà đầu này cùng thúc thúc có cái gì xa lạ? Dấu sao chúng ta mới quen, không quen. Giang Tầm vốn là đối này Tần Khanh có một chút tán thưởng, sau đó lại nghe nói Tạ đại sư chuyện, lại có điểm kiêng kỵ. Nghe được nhà đầu này, nói đến như vậy lạnh lùng, Giang Tầm trên mặt hiền hòa, ngưng ngưng. Hắn nói, vậy nếu như vậy, thẻ ta trước thu hồi. Các ngươi hai cha con nàng sớm nghỉ ngơi một chút. Chờ ngày mai. Ta nhường ai nhìn hắn mấy cái. Mang các ngươi khắp nơi đi dạo một chút. Đi làm sơ cô mấu rất thích đi địa phương đi tới lui. Đây cũng là Tần Quang Diệu nghĩ địa phương muốn đi. Tần Khanh khẽ vuốt cằm. Chờ đến Tần Khanh xoay người lúc rời đi, Giang Tầm nắm thẻ đi trở về, nụ cười trên mặt vẻo nhiên không thấy. Hắn dùng sức một tách. Tờ nào thẻ đen liền bị bẻ gãy. Mà cái đó hơi nhỏ máy nghe lén trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất. Vật kia đột nhiên dài ra 4 cái chân. Cùng một con tiểu cua tựa như. Ken ghét leo đến bên cạnh cao lớn chậu cảnh trên. Sau đó liền nằm ở phía trên. Tựa như là thật một con tiểu trùng tử một dạng. Bên này Lâm mềm mại mặc sen váy dài. Xóa tóc lăn màu vàng kim. Nàng đi tới ngồi trên ghế salon Giang Tầm bên người. Cười nói. Chồng. Kia đối hai cha con nàng. Chính là không biết phải trái. Nếu không, ngươi liền tìm một cơ hội, lừa gạt bọn họ ký cách đó hợp đồng buông tha quyền thừa kế tốt rồi. Giang Tầm lại cau mày lắc đầu, ta luôn cảm giác chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Chồng, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Lâm mềm mại một bên cho Giang Tầm ấm vai. Vừa nói cái đó Tần Khanh cũng không biết thế nào biết Tạ đại sư. Ta lo lắng nàng khả năng thật sự nhận thức cái gì nhân vật lợi hại. Thừa dịp bây giờ còn sớm, bọn họ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, lừa gạt bọn họ ký hợp đồng. Chỉ cần bọn họ buông tha quyền thừa kế, sau này thì coi như là có bản lãnh đi nữa, bọn họ cũng lật không được bàn. Ai có thể nghĩ đến lão gia chủ tại qua đời lưu lại di chúc trong lại cho Giang Tiểu Uyển để lại Giang gia phần trăm chi mười gia sản hơn nữa. Ban đầu Giang Tầm bắt được điều kiện của gia chủ một trong thì nhất định phải tìm được Giang Tiểu Uyển. Nếu như Giang Tiểu Uyển không có ở đây thì nhất định phải tìm được nàng hậu nhân, sau đó đem kia phần trăm chi mười gia sản phân cho bọn họ. Chuyện này làm thành sau, Giang Tầm mới có thể bắt được thuộc về mình phần kia phần trăm chi 30. Mà khi đó, hắn mới tính là chân tránh Giang gia người chủ sự. Phần trăm chi 10, nghe không nhiều. Nhưng phải biết, đây chính là Giang gia a, đừng nói phần trăm chi 10. Chính là hơi từ kẽ ngón tay dò dỉ một chút xíu. Đã đủ người bình thường phung phí cả đời. Nói như vậy, nếu như Tần Quang Diệu hai cha con nàng lấy được khoản tiền này, phỏng đoán gia sản một chút liền sẽ trở thành kinh thành trước ba tên. Đừng nói Giang Tầm chính mình có phần trăm chi 30, nhưng trên cái thế giới này, ai sẽ ngại chính mình tiền thiếu? Giang Tầm hít mắt, nho nhã trong con ngươi mặt thoáng qua vẻ hung áp. Không việc gì, ngày mai nhìn một chút tình huống lại nói. Ngươi nơi này, ngươi tìm thời gian hỏi thăm một chút Tần Khanh cùng Tạ Đại Sư đến cùng là quan hệ như thế nào. Ừ, cái này đơn giản. Hai cá nhân đối thoại đủ số đều bị tan chức tan trách nhện con chuyển đạt cho Tần Khanh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 330 dung ma vương không vui thì ra là như vậy á. Tần Khanh buông xuống tai nghe, xoay người vào phòng tắm, cởi xuống màu đen lễ váy, sau đó vọt vào tắm một cái. Chỉ chốc lát sau, mặc màu trắng áo choàng tắm, đi ra. Vừa lúc đó, Tần Khanh điện thoại vang lên. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện, khóe miệng nàng từ từ sơ lên. Tiểu Cẩn mới vừa tắm xong ừ. Tần Khanh lười biếng dựa vào ngồi ở đó. Xinh đẹp màu xanh da trời rèm cửa sổ vạt áo, rũ ở tròn hình vòng cửa sổ kia. Trong video mặt dung cẩn, mâu quang thâm thúy, cũng là mới vừa tắm xong, lông mi thật dài trên còn mang giọt nước. Hắn nói, Khanh Khanh, chuyện ngày hôm nay đều thuận lợi không thuận lợi? Đúng rồi, ngươi nhận thức Tạ Vũ Ca Tạ Đại Sư ừ, một lần vô tình biết. Nàng trước kia cùng ta mẫu thân quan hệ rất tốt. Đây là Tần Khanh lần đầu tiên nghe Tiểu Cẩn nói chính mình mẫu thân. Hắn cha mẹ là một đôi vô cùng yêu nhau người, cho nên mới tại sống chết trước mắt không để ý hết thầy. Nhưng đồng thời còn nhỏ Tiểu Cẩn lại như vậy bị bỏ xuống, sau đó chân cũng không thể động. Những chuyện này đều phải Dung Cẩn một người chịu đựng. Tần Khanh khó hiểu thương tiếc. Nàng ngữ khí cũng đi theo mềm mại một ít. Tiểu Cẩn, có phát hiện càn phái người sao? Không có. Có lẽ bọn họ còn không biết ta dị năng. Vậy cũng không thể xem thường. Gần đây vùng khác xuất hiện càn phái dị năng giả mà nói, ngươi trước hết chớ đi, nhường những người khác đi làm nhiệm vụ. Dung Cẩn biết Tần Khanh là lo lắng chính mình, đáy lòng cũng ấm áp. Hắn nhìn màn ảnh bên trong xinh đẹp chủ lệ người, trong lòng lại ấm vừa nhột. Dung Cẩn thanh âm rất nhẹ, Khanh Khanh, lúc nào trở lại mấy ngày nữa đi? Tần Khanh nhớ ra rồi Giang Tầm đám người kia ý tưởng, khóe miệng câu khởi một mạt bừa bãi cười đều. Nàng nói còn có chút chuyện nhỏ phải làm. Đối phương không phải lo lắng, bọn họ hai cha con nàng sẽ đoạt đi Giang gia kia phần trăm chi 10 gia sản sao? Vốn là Tần Khanh là đối Giang gia tài sản không có hứng thú gì. Lần này trở về cũng là vì bồi đại khóc bao nhìn một chút mẹ hắn sinh hoạt qua địa phương. Có một ít đồ vật là như vậy, ta có thể không muốn. Nhưng ngươi như vậy sắp tâm không thể dò được. Vậy ta còn chỉ muốn cầm đi giấu sao những thứ đó? Thuộc về đại khóc bao cùng hắn mấu thân. Mà cút video điện thoại sau, Dung Cẩn ngồi ở đó, trầm mặt một hồi, xinh đẹp lông mày hơi hơi rú thấp. Khanh Khanh không có ở đây, thật nhàm chán a. Hắn suy nghĩ một chút, gọi thông một chuỗi dãy số đối bên trong nói, Đường Thâm thông báo bọn họ họp. Đường Thâm lặng lẽ nhìn đồng hồ, đã trễ trên hơn 9 giờ rồi. Sau đó bình tĩnh nói, là, ta vậy thì đi thông báo. Dung thiếu là Dung gia tiểu ma đầu, chuyện này cũng không phải là lời giống. Đừng xem Dung thiếu mới 20 tuổi tả hữu, nhưng làm việc tàn nhẫn, đều vượt xa năm đó ông nội hắn Dung lão gia tử tại gia chủ vị trí. Nếu như phát hiện nội bộ tập đoàn sâu mọt kia xử lý, càng là hoàn toàn không nhìn bất kỳ người tình cảm. Cho nên chẳng qua là đêm khuya bị đào lên họp loại chuyện này, rất lơ là bình thường. Bất kể như thế nào rên gì than thở, lập tức còn đều là đổi lại vô cùng chính thức âu phục. Ngồi ở máy vi tính bên cạnh, mọi người trong lòng còn đang vui mừng, thật may chẳng qua là video hội nghị. Có thể bọn họ nơi nào nghĩ lấy được, đột nhiên bị đào lên họp. Nguyên nhân lại là nhà bọn họ Dung thiếu tạm thời không thấy được bạn gái, mà tâm tình không tốt duyên cớ. Tần Khanh cũng không biết những thứ này. Nàng cách này người năng lực thích ứng cường, tại Giang gia cổ bảo một đêm nghỉ ngơi cực tốt. Ngược lại là Tần Quang Diệu ngủ không ngon, buổi sáng lúc tỉnh lại còn treo hai cái vành mắt đen. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 331 đơn thuần Tần Quang Diệu đối con gái nói. Tiểu Khanh A, ta luôn là trong lòng có chút không nỡ. Ngươi nói, sẽ không phát sinh chuyện gì đi nếu không. Hôm nay đi xem qua bà nội ngươi ở qua địa phương sau. Chúng ta đi trở về đi. Tần Khanh rú mắt, nhìn điện thoại di động, dường dưng nói. Bà, nếu như Giang Tầm bọn họ cùng ngươi nhắc tới bất kỳ di chúc chuyện, ngươi đều giả ngô ngắt lời tốt rồi. Không nên cự tuyệt cái gì, cũng không nên đáp ứng cái gì. Cái gì di chúc à, cũng không trách Tần Quang Diệu không nghĩ tới. Dẫu sao hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình sẽ từ Giang ra được cái gì. Đừng nói là Giang ra rồi, ngay cả ban đầu Tần ra, hắn hay là Tần Huy con trai duy nhất, đều chưa từng nghĩ từ Tần ra được cái gì. Tần Quang Diệu biết chính mình chính là một người bình thường, mà tiền tài loại vật này đủ hoa là được. Chính hắn tiểu quán mì, mỗi tháng mức buôn bán đều thật cao, hơn nữa con gái Tiểu Khanh còn làm một ít đầu tư cái gì. Tóm lại số tiền này khẳng định đủ bọn họ hai cha con nàng rồi. Xài tiền mình kiếm được, trong lòng cũng thoải mái. Không phải Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu một mặt u mê hình dáng, nàng mi mắt cong cong, đại khóc bao liền đơn thuần như vậy, đơn giản một ít, rất tốt. Hai cái người trải lúc rửa, người giúp việc đưa tới điểm tâm. Nơi này trừ đặc thù dạ tiệc bên ngoài, phần lớn thời gian ăn cơm đều là mỗi người tại bên trong phòng của mình dùng. Mặc dù bữa ăn sáng phẩm loại nhiều, hơn nữa kia chén dĩa đều hết sức tinh xảo, nhưng Tần Quang Diệu lại cảm khái, làm sao cảm giác lạnh như băng đâu. Càng lớn gia tộc, bên trong nội bộ quy củ cũng càng nhiều. Bị các loại khuôn sáo trói buộc sau, người nhà giữa cảm tình dần dần lạnh lùng. Sau đó này xinh đẹp cổ bảo biến thành một cái lạnh như băng lồng chim, ngăn trở người tự do. Tần Khanh dùng ngân giấy cái muỗng khuấy đều trong ly cà phê, hít mắt một cái. Như vậy lạnh lùng hoàn cảnh, cũng không trách ban đầu bà nội Giang Tiểu Uyển nghĩ muốn chạy trốn rồi. Phụ nữ hai người dùng qua điểm tâm, người giúp việc lại tới, nói là Lâm mềm mại phu nhân sẽ bồi cùng bọn hắn, cùng nhau đi dạo một chút ban đầu Uyển tiểu thư ở qua địa phương. Đi qua địa phương, đồng thời còn đi dạo phố một chút. Bởi vì trước một ngày dạ tiệc lễ phục xuyên cớ, hôm nay Lâm mềm mại phu nhân nhìn Tần Khanh biểu tình hết sức phức tạp. Nàng không có tra được cái này Tần Khanh là tại sao biết Tạ đại sư. Cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Tiểu Khanh, ngươi là thế nào nhận thức Tạ đại sư? Nàng cùng bạn ta mẫu thân quan hệ rất tốt. Chỉ một câu nói, Tần Khanh liền không tiếp tục nói nữa rồi. Lâm mềm mại phu nhân hung hăng cau mày. Nha đầu này chuyện gì xảy ra? Cũng không biết nói hơn hai câu sao? Nàng còn nghĩ, nếu như đối phương cùng Tạ đại sư quan hệ rất tốt, có lẽ có thể để cho Tạ đại sư cũng cho nàng làm một bộ quần áo đâu. Đến lúc đó xuyên ra đi có nhiều mặt. Đừng nói Lâm mềm mại phu nhân coi như là hoàng thất thành viên, nhưng rốt cuộc là tương đối ranh giới một chút. Mà Tạ đại sư quần áo, đây chính là nữ vương đều rất thích. Toàn bộ hoàng thất có thể xuyên Tạ đại sư làm quần áo, tổng cộng không vượt qua 5 cái. Cho nên Lâm mềm mại nhìn về phía Tần Khanh trong ánh mắt mặt tràn đầy hâm mộ ghen tị. Sau đó bất kể nàng như thế nào nhắc lại cái đề tài này, Tần Khanh đều không phản ứng. Đem Lâm mềm mại phu nhân giận quá chừng. Tần Khanh toàn bộ hành trình coi thường, đi theo mọi người cùng nhau đi thăm cổ bảo. Ban đầu Giang Tiểu Uyển ở qua địa phương là cổ bảo thiền điện một nơi sáu phòng. Nhìn hình dáng rất lâu không người ở, nhưng vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, định kỳ đều có người giúp việc quét dọn. Tủ sách trên bày đầy sách, bên cạnh còn có một cái mặt học sĩ phục hình. Chính là Giang Tiểu Uyển. Tần Quang Diệu nhìn mẫu thân lúc còn trẻ hình, không nhịn được lần nữa mi mắt ê ẩm. Mẹ! Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 332 ngươi cũng không cần không xa ngàn dặm làm kịch. Vừa nói vừa nói, Tần Quang Diệu liền khóc. Lâm mềm mại phu nhân rất dép bỏ cao mày. Ngược lại là Tần Khanh một mực vô cùng bình tĩnh, Đại khóc bao yêu khóc nàng đã sớm biết. Mặc dù cũng rất phiền, nhưng còn có thể chịu đựng. Chớ đừng nói chi là đại khóc bao rơi lệ nguyên nhân đều là thương tiếc mẫu thân những năm này chịu khổ. Tần Khanh cũng rất đồng tình bà nội Giang Tiểu Uyển, bất quá nàng phương thức biểu đạt không giống nhau. Nàng sẽ không rơi lệ, mà là sẽ đem Tần gia thu thập cho bà nội Giang Tiểu Uyển báo thù. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngay tại Tần Khanh cơ hồ đem Giang Tiểu Uyển ở qua địa phương đều nhìn rồi sau, thì có người giúp việc báo lại, nói là người Tần gia tới rồi. Lâm mềm mại phu nhân khóe miệng cầu ôn nhu cười. Nàng nói, vừa vặn cũng đến chưa thời gian, Quang Diệu ba người bọn họ tới rồi, chúng ta cùng nhau đi dùng cơm. Tần Quang Diệu có chút lăng, vành mắt còn đỏ, mê mang hỏi, ngươi nói ai chính là phụ thân ngươi Tần Huy a? Tần Quang Diệu. Tần Khanh nhìn Lâm mềm mại phu nhân khóe miệng cười trên sự đau khổ của người khác, biết đối phương là cố ý như vậy. Để cho bọn họ hai cha con nàng không muốn ngây ngô ở chỗ này, mau rời khỏi chuyện năm đó. Rõ ràng là Tần Huy thật xin lỗi Giang Tiểu Uyển. Tần Khanh không tin Giang gia người không tra được. Nàng đối một mặt phức tạp đại khóc bao nói, đi thôi, cũng đã lâu không thấy bọn họ, lần này nhìn một chút lại phải làm gì. Ừ, Tần Quang Diệu vô cùng không thích người Tần gia, mấy lần trước tiếp xúc đều rất không vui. Dù là sau đó đối phương một mực cố gắng tu bổ quan hệ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá con gái nói đi qua nhìn một chút, liền đi qua nhìn một chút tốt rồi. Đoàn người đi tới phòng ăn, người giúp việc chính đang bố trí phong phú cơm trưa, Giang Tầm Hôm. Nay có chuyện quan trọng, không ở nhà. Hay là Giang Vọng dẫn người đem người Tần ra tiếp tới. Người đến là Tần Huy cùng Tần Uyển, có thể thấy bọn họ đủ coi trọng chuyện này. Trên thực tế, Tần gia cổ phiếu ngã xuống không ít. Nội bộ một mảnh hỗn loạn. Nếu như có thể lúc này cùng Giang gia dựng quan hệ tốt, có thể giải quyết Tần gia bây giờ nguy cơ. Tần Khanh lạnh thấu xương ánh mắt, nhàn nhạt quét tới. Tần Huy nhìn một cái, liền tay đau. Hắn không khỏi không thừa nhận, trải qua mấy lần giao phong sau, mình có chút sợ Tần Khanh nha đầu này rồi. Bất quá, lần này tới, hắn là muốn sống chung hòa bình. Bất kỳ chuyện đều có thể nhượng bộ. Chỉ cần Tần Quang Diệu nguyện ý trở về Tần gia. Như vậy, hắn coi như là Giang gia thân thích. Tần Huy ôn hòa đối Tần Quang Diệu Tần Khanh nói. Ta lúc trước còn nói, cùng các ngươi cùng đi đến. Bởi vì có chuyện trì hoãn, cho nên liền so với các ngươi chậm một ngày. Tần Quang Diệu thấy qua Tần Huy hung ba ba hình dáng, bây giờ thấy hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa, vô cùng không có thói quen, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Tần Khanh. Tần Khanh ánh mắt nửa rũ, tùy ý nói, lại không quen thuộc, tại sao phải cùng đi? Tần Huy nụ cười trên mặt ngưng ngưng, còn tiếp tục nói, Tiểu Khanh, ngươi đứa nhỏ này, đừng như vậy. Ông nội nói hết rồi, chuyện lúc trước là ông nội không đúng, sau này ta sẽ cố gắng đền bù các ngươi. Chờ chúng ta sau khi về nước, ngươi hãy cùng ba ngươi cùng nhau dọn về Tần gia. Chúng ta nói qua sẽ không trở về Tần gia, ngươi cũng không cần không xa ngàn dặm làm kịch. Tần Huy thiếu chút nữa không nhịn được. Tần Uyển ở bên cạnh mặt manh cho cha làm cái nháy mắt. Lâm mềm mại phu nhân toàn bộ hành trình vây xem, nhìn bọn họ đều như vậy không hợp, khóe miệng móc một cái, tràn đầy đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Một khắc sau, Tần Khanh ánh mắt quay lại, đáy mắt có một màn giọng mỉa mai chợt lóe lên, giống như đoán được bọn họ ý tưởng đúng vậy. Lâm mềm mại cẩn thận nhìn nữa, đối phương đã xoay người. Mới vừa rồi cái ánh mắt kia, thật giống như căn bản không có phát sinh qua. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 333. Tần Khanh đều thay các nàng mệt mỏi, cuối cùng là cơm chưa bắt đầu. Mỗi một người đều dối trá khách sáo đứng dậy. Tần Quang Diệu càng ngày càng ngồi không yên, chờ đến dùng cơm kết thúc trước hết trở lại phòng. Tần Khanh chính là đi chung quanh một chút. Nàng mới vừa đi ra tới, liền thấy một người xông về phía mình. Ở trên ngựa muốn đụng vào nàng thời điểm, vèo nhiên dừng lại. Nguyên lai là từ hôm qua thì chưa từng thấy qua A Nguyên. A Nguyên nhìn Tần Khanh, màu vàng con ngươi sáng quắc tỏa sáng. Biểu tỷ ngươi thật là quá lợi hại rồi, trừ phi hành khí bên ngoài, ngươi sẽ còn làm những thứ đồ khác sao? Sẽ làm gì ta không nói cho ngươi. Tần Khanh xoay người liền đi, đột nhiên bị cự tuyệt. Á Nguyên đứng tại chỗ ngẩn người. Lớn như vậy, cho tới bây giờ không có người có thể cự tuyệt hắn đảm nhiệm yêu cầu gì. Bất thình lình bị cự tuyệt, thiếu niên đều không phản ứng kịp. Chờ đến Tần Khanh muốn đi xa, hắn mới vội vàng đuổi theo. Thiếu niên hung ba ba nói: ngươi lại dám cự tuyệt ta? Tần Khanh chỉ xa xa cái đó cửa sổ thủy tinh hỏi: chỗ đó ở là ai? A Nguyên thuận nàng chỉ phương hướng nhìn, sau đó nói: ngạ, đó là ta cha mẹ chỗ ở. Ngươi hỏi cách này làm gì? Không việc gì. A Nguyên bổn chính là hấp tấp tính tình, bởi vì Tần Khanh cự tuyệt, sau đó còn có như vậy điên ba ngược lại bốn vấn đề không giải thích được, bộc phát phiền não. Hắn nói: ui, Tần biểu tỷ, ngươi sẽ ở chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn sao? Tần Khanh quay đầu cười: chỉ sợ sẽ không nhiều ở một thời gian ngắn, bởi vì nơi này có người không hoan nghênh chúng ta. Ai dám không hoan nghênh các ngươi cha mẹ ngươi à? A Nguyên ngây ngẩn, hắn nhíu mày một cái, thật giống như nghĩ tới điều gì, xoay người chạy. Tần Khanh lại tiếp tục tại cổ bảo chung quanh tản bộ. Không thể không nói, này cổ bảo chung quanh trong vườn hoa đúng là vô cùng xinh đẹp. Các loại quý giá hoa tranh nhau đấu diễm, bình thời cũng đều có người giúp việc xử lý. Vừa lúc đó, không biết từ nơi nào nhô ra lão quản gia, một mực cung kính nói: Tần tiểu thư, Lâm mềm mại phu nhân tìm ngài. Tốt. Quản gia sửng sốt, không nghĩ tới cô nương này như vậy dễ nói chuyện. Dẫu sao tại hắn xem ra, cô nương này thật ra thì cả người đều mang đâm, thậm chí tại gia chủ trước mặt đều không mảy may khiếp. Nếu như năm đó Uyển tiểu thư là như vậy tính cách, sợ rằng kết cục thì sẽ không giống nhau đi. Tần Khanh theo quản gia vào một cái phòng khách. Lâm mềm mại phu nhân cùng Tần Uyển chính đang nói đùa cái gì. Bên cạnh là một mực cung kính đứng mấy người mặc âu phục váy ngắn nữ nhân. Lâm mềm mại phu nhân cùng Tần Uyển một dạng, đều hết sức đáng ghét Tần Khanh. Hết lần này tới lần khác còn đều phải làm ra ôn nhu trưởng bối hình dáng. Tần Khanh đều thay các nàng mệt mỏi, cho nên cũng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: phu nhân tìm ta có chuyện gì? Tiểu Khanh a, ngươi mau tới đây. Các nàng là ta bình thời thường xuyên mặc phẩm chất người phụ trách. Ngươi thích bộ dáng gì quần áo, có thể ở chỗ này chọn. Các lượng tốt thước tấp, sẽ để cho các nàng đưa tới. Đúng rồi, còn có năm nay sản phẩm mới sách tay, ngươi thích gì cứ việc cùng mợ nói. Tần Uẩn cũng ở bên cạnh nói: Lâm mềm mại phu nhân, ngài thật sự là quá hào phóng. Ta nhớ được mấy cái này bảng, cũng đều không tiện nghi a. Vậy thì có cái gì, dấu sao Tiểu Khanh lúc trước ăn quá nhiều khổ, nữ hài tử tại sao có thể nghèo nuôi đâu. Hai cái người ngươi một câu, ta một câu, ngược lại là khó hiểu ăn ý. Tần Khanh ánh mắt quét qua những thứ kia bảng, bình tĩnh nói: những thứ này phong cách ta đều không thích, cũng không cần phu nhân phí tâm. Như cũ không cho mặt mũi, Lâm mềm mại nụ cười trên mặt thiếu chút nữa đều nứt rồi. Tần Uẩn cũng thật kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Khanh này nha đầu chết tiệt cứng như vậy. Tại các nàng bên cạnh như vậy mới vừa, tại Giang gia người bên cạnh cũng như vậy mới vừa. Vừa lúc đó, A Nguyên đột nhiên đi vào. Khi nhìn đến Tần Khanh thời điểm, ánh mắt sáng lên. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 334 nhận tổ quy tông. Sau đó, hắn đi tới mẫu thân Lâm mềm mại phu nhân bên cạnh, vô cùng buồn bực nói: mẫu thân, ngươi tại sao không hoan nghênh Tần biểu tỷ tại nhà chúng ta? Nàng cũng là Giang gia người, không phải sao? Lâm mềm mại phu nhân liền vội vàng nói: nơi nào chuyện? Không có à? Ngươi không thấy ta vẫn còn ở cho ngươi Tần biểu tỷ mua quần áo đâu? Trên thực tế, nàng trong lòng lại có chút nghi ngờ. Nhi tử tại sao sẽ đột nhiên đối cái này Tần Khanh? Thái độ tới rồi một cách 180 độ đại quẹo cua. A Nguyên sau khi nghe, liền đối Tần Khanh nói: biểu tỷ, ta cũng hỏi qua phụ thân, hắn cũng không có không hoan nghênh ngươi. Ngươi liền an tâm ở chỗ này ở tốt rồi. Được a. Tần Khanh cười cười, sau đó nói: ta có chút mệt mỏi, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Chờ đến Tần Khanh rời đi, A Nguyên cũng không có ý tưởng tiếp tục ở lại. Tần Uẩn thấy vậy, vội vàng thở dài một cách nói: ai, Tần Khanh nha đầu này chính là tại nông thôn lớn lên, đặc biệt không hiểu quy củ, lâm mềm mại phu nhân, ngài cũng đừng sinh khí a. Ta dĩ nhiên sẽ không xảy ra khí. Vậy thì tốt. Hai cái người lại dối trá trò chuyện mấy câu, lâm mềm mại phu nhân cũng không quá nghĩ phản ứng Tần Uẩn rồi, liền tìm lý do đem người đuổi đi. Mà Tần Khanh bên này mới vừa trở lại nàng cùng Tần Quang Diệu chỗ ở, liền nghe được bên trong có người đang khóc. Bất quá tiếng khóc không phải đại khóc bao. Tần Khanh đẩy cửa vào, liền thấy Tần Quang Diệu một mặt luống cuống. Mà Tần Huy lại muốn cho Tần Quang Diệu quỳ xuống, tràng cảnh này khó hiểu quen thuộc. Ban đầu Tôn Vân cũng dự định đã làm như vậy. Làm cha mẹ cố ý cho con cái quỳ xuống, đây chính là cố ý bức bách đối phương. Một dạng ghê tởm. Tần Khanh đầu ngón tay kim quang chợt lóe, cứng rắn là đem Tần Huy quỳ tới rồi một nửa chân cho dơ lên. Một khắc sau, nàng liền đem một cái băng đá Tần Huy kia. Tần Huy thân thể lay động một cái, đặt mông ngồi ở đó, còn có chút mộng. Không biết xảy ra cái gì. Bất quá ngẩng đầu nhìn đến Tần Khanh thời điểm, sắc mặt nhất thời liền biến. Nha đầu này, không phải ở bên kia chọn quần áo xách tay sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Trong lòng mắng mấy câu. Ngoài mặt, Tần Huy lại nói: nguyên lai là Tiểu Khanh trở lại. Tần Huy, thật ra thì ngươi cũng là một người thông minh. Ngươi biết Giang gia người đem các ngươi tìm tới, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đi. Bất quá ngươi lá gan thật đúng là lớn. Ta nếu là ngươi, cũng không dám bước vào này Giang gia cửa. Tiểu Khanh, ngươi tại sao như vậy nói? Ta làm sao nghe không hiểu? Ngươi nếu như nguyện ý giả bộ hồ đồ, liền trang đi. Cẩn thận bà nội tối nay quá khứ nhìn ngươi đi. Tần Huy nhất thời đổi sắc mặt, khóe miệng giật một cái. Nói thật còn thật có chút sợ chuyện này. Trên thực tế, Giang gia người không những không có tìm bọn họ tính sổ, còn đem bọn họ cho mời tới. Tần Huy trong lòng làm sao sẽ không có điều cố kỵ. Nhưng mà, Tần Huy nhìn Tần Khanh, đáy mắt rối trá thân tình từ từ biến mất. Sau đó nghiêm túc nói: ta làm hết thảy các thứ này cũng là vì Tần gia. Bây giờ Tần gia tình trạng không quá tốt, ta cũng không có những biện pháp khác. Tần gia gia chủ là ngươi, ngươi nói là Tần gia cũng bất quá là vì chính mình. Tiểu Khanh, lần này ta là thật tâm mời ngươi cùng ba ngươi trở về Tần gia. Hơn nữa, ta sẽ thối vị, nhường ba ngươi làm Tần gia gia chủ. Tần Huy vừa nói, một bên cầm lên bên cạnh văn kiện trên bàn. Lần này Tần Huy ngược lại là thật thành tâm, đem văn kiện đều chuẩn bị xong. Chỉ cần Tần Quang Diệu nguyện ý nhận tổ quy tông, Tần Huy liền đem Tần Quang Diệu coi như nhiệm kỳ kế Tần gia gia chủ. Hơn nữa còn sẽ trợ giúp Tần Quang Diệu, tay tay cầm dạy hắn. Còn có di sản, Tần Huy để lại cho Tần Quang Diệu phần trăm chi 45 gia sản. Con số này thoạt nhìn là không ít. Nhưng là Tần Khanh lại rõ ràng Tần gia cổ vé đã nghiêm trọng co lại. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 335 trên trời không có rơi hãm bính chuyện. Tốt một ít công ty đều đối mặt sập tiệm. Bây giờ phần trăm chi 45 gia sản, khả năng còn không bằng nguyên lai Tần gia thời kỳ cường thịnh phần trăm chi 10. Nghiêm trọng co lại. Bây giờ Tần gia cũng chỉ còn lại một cái vỏ giống, rất nhiều trọng điểm công ty cũng lục tục bị thu mua. Tiền vốn liên gãy, đến tiếp sau này không theo kịp. Nếu như không nhanh chóng nhường tiền vốn liên khôi phục bình thường, sợ rằng Tần gia liền phải đối mặt phá sản. Nếu không Tần Huy cũng sẽ không xuống vốn gốc, muốn ngồi Giang gia người. Tần gia những chuyện này, người ngoài có thể không biết. Nhưng Tần Khanh khoảng thời gian này vẫn bận thu mua Tần gia. Nơi nào sẽ không rõ ràng Tần Huy lời nói. Nói đến chân tình thật cảm. Ngay cả Tần Quang Diệu sau khi nghe, đều tin rồi chớ đừng nói chi là. Mặc dù hắn đã sẽ không nhận người phụ thân này rồi, nhưng cũng sẽ không nói đến quá nghiêm trọng. Hắn chỉ được rồi, ngươi cũng không cần như vậy, ta không muốn ngươi gia sản, càng sẽ không đi làm gì gia chủ. Ta chỉ biết làm nấu cơm, bây giờ mở một cái tiểu quán mì tốt vô cùng. Đến lúc đó ngươi có thể đón lấy Tần gia ăn uống nghề, trực tiếp kinh doanh mấy cái tiệm cơm lớn. Quang Diệu, ba thật sự là nghĩ phải bồi thường ngươi a. Không không không, ta cũng sẽ không quản cái gì tiệm cơm lớn. Bất kể Tần Huy nói thế nào, Tần Quang Diệu đều là một cái sức lực cự tuyệt. Tần Khanh bên này đem văn kiện đều xem xong, sau đó khinh phiêu phiêu buông xuống. Nàng ngáp một cái, lười biếng nói xong rồi chưa nói xong liền xin trở về đi, chúng ta phải nghỉ ngơi rồi. Tần Huy nói khô cả họng, nghe được câu này, nhất thời bị tức rồi một cái ngã ngửa. Này nha đầu chết tiệt, làm sao liền dầu muối không vào đâu. Hắn nói, Tiểu Khanh, nếu như ngươi cùng ba ngươi có thể trở lại Tần gia, ta có thể bỏ tiền cùng ngươi đi nước ngoài đi học. Ngươi còn trẻ, không biết vốn liếng lực lượng, chờ sau này ngươi nhất định sẽ cảm kích ông nội. Ngươi nói đúng, vốn liếng lực lượng đúng là rất to lớn. Tần Khanh mỉm cười mở cửa. Tần Huy cọ sát nghiến răng, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Thứ nhất là nha đầu này rất mạnh, mạnh bảo căn bản không được. Hai tới sao? Hắn lần này nhất định bắt được Giang gia người ủng hộ. Nếu không, Tần gia liền xong đời. Tần Huy rủi mắt một cái, vô cùng xa xút nói. Vậy cũng tốt. Các ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta ngày mai lại nói. Cửa đóng lại sau, Tần Quang Diệu mười phần khẩn trương nói. Tiểu Khanh a, nếu không, chúng ta hay là trở về quốc đi. Tần Khanh vừa muốn trở về phòng mình, bước chân hơi dừng lại một chút. Nàng cười nói, bọn họ một cái hai cái đều phải cho chúng ta tiền. Ngươi tại sao không muốn tiền? Mặc dù là đồ tốt, nhưng hoa bọn họ tiền, ta từ đầu đến cuối có chút trong lòng không an. Ba mặc dù ngốc, nhưng dấu sao trên trời không có rơi nhân bánh nhi chuyện. Ngươi nói đúng sao? Tần Quang Diệu đàng hoàng nói ra chính mình ý tưởng. Tần Khanh vỗ vai hắn một cái bàng, dùng tán dương ánh mắt nhìn về phía hắn. Không tệ, ngươi cứ dựa theo chính mình ý tưởng, tùy tâm sở dục sinh hoạt đi. Ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Chờ đến con gái trở về phòng rất lâu rồi, Tần Quang Diệu vẫn còn ở cảm động trong. Bất quá cảm động một hồi, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Con gái đối chính mình tại sao dường như trưởng bối đối vãn bối tựa như a. Bất kể, Tiểu Khanh chắc chắn sẽ không hại hắn. Nghe nữ nhi, chuẩn không sai vậy đúng rồi. Nghĩ mở ra sau, Tần Quang Diệu lại hoan hoan hỉ hỉ đứng dậy. Tần Khanh trở về phòng sau, cầm suất tùy thân máy vi tính, rất nhanh liền xây dựng ra rồi một cái cổ bảo mô hình. Mỗi một người ở phòng nào bên trong, nơi nào có cửa sổ, nơi nào có ẩn nút lối đi, vô cùng cặn kẽ vẽ ra. Tần Huy hai tay phụng đi lên đồ vật, Tần Khanh không tiếc muốn. Bởi vì nàng có biện pháp, chính mình toàn bộ lấy tới. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 336. Thật ra thì không có một người là đồ tốt, còn Giang gia sao? Tần Khanh cũng sẽ lấy lại thuộc về đại khóc bao cùng bà nội Giang Tiểu Uyển đồ vật những thứ đó. Cho dù là sau này góp, cũng không rẻ. Giang Tầm loại này người âm hiểm trong tay thật ra thì có một số việc. Chính là như vậy, nếu như Tần Huy cùng Giang Tầm cũng sẽ thật tốt đối đãi Tần Quang Diệu, có lẽ Tần Khanh cũng sẽ không đem chuyện làm đến nước này. Trên thực tế, lòng người chưa đủ rắn nuốt voi. Chớ đừng nói chi là ban đầu Tần Huy cùng Giang gia cũng là trực tiếp gián tiếp tạo thành bà nội Giang Tiểu Uyển bi kịch đao phủ thủ. Tần Khanh khép máy vi tính lại, nhìn về phía ngoài cửa thời điểm khe khẽ thở dài. Tiểu khóc bao a, tiểu khóc bao, ta giúp ngươi chuyện này cũng coi là một kéo ba rồi. có chút thua thiệt a. Mặc dù nói là có chút thua thiệt, nhưng Tần Khanh khóe miệng lại cầu nụ cười thản nhiên. Đêm đã khuya, bất quá bởi vì nhiệt độ không thấp, cho nên ban đêm gió cũng là ấm. Một đảo bóng người màu đen nhanh chóng tại ánh trăng trung thoáng qua. Dù là khắp nơi đều là máy thu hình, lại không có một cái máy quay phim vỗ tới kia mạc bóng sáng. Bởi vì bóng sáng cực nhanh, ngay tại bóng người màu đen nhẹ nhàng rơi vào Giang Tầm gian phòng trên ban công thời điểm, đột nhiên một cái vo ve vang lên phi hành khí hướng nàng bay tới. Chim bộ dáng phi hành khí lập tức muốn bay tới thời điểm, một khắc sau đột nhiên gắng gượng tới rồi quẹo thật nhanh cong lại bay đi. Tần Khanh xinh đẹp con ngươi hít một cái. Cùng lúc đó, đang phòng mình bên trong chơi phi hành khí A Nguyên nghi ngờ nhìn nhìn hộp điều khiển từ xa. Ai, lúc trước không phải nói rất tốt dùng sao, làm sao mới vừa rồi không nhảy rồi, thật là kỳ quái. A Nguyên nơi nào biết Tần Khanh ban đầu liền tại bên trong phi hành khí trồng vào một cái thủ tục, như vậy nàng mới có thể tốt hơn giải toàn bộ cổ bảo bố trí. Cùng với chắc chắn nơi nào có máy thu hình, còn có tất cả mọi người chiều hướng. Bởi vì A Nguyên mới được đồ chơi, chơi hai ngày đều không chán phép. Sau đó vòng quanh cổ bảo cơ hồ vòng mười mấy vòng, xem này tin tức liền đều bị Tần Khanh cho nắm giữ. Tần Khanh đến gần cửa sổ thủy tinh vậy, nghe được bên trong hai vợ chồng vẫn còn nói. Thân ái, ta thật là đáng ghét Tần Uẩn cách đó người. Bọn họ còn phải ở chỗ này, ở bao lâu bọn họ tồn tại, sẽ để cho kia đối phụ nữ vô cùng khó chịu. Chờ đến khó chịu đến một cái chóp đỉnh, ta liền tốt hành sự. Đúng rồi, nha đầu kia mua bao nhiêu bộ quần áo? Nhắc tới chuyện này, Lâm Na phu nhân biểu tình hết sức khó coi. Nàng hừ lạnh nói, cô nương kia kiêu ngạo đến rất, một điểm đều coi thường ta đề cử những thứ kia phẩm chất. Ta nếu là người Tần gia cũng không nguyện ý nhường đây đối với hai cha con nàng trở lại. Nhưng là bây giờ bọn họ lại nói nhường trở về, chập chập, chỉ sợ cũng là muốn lợi dụng chúng ta Giang gia. À, bọn họ có bản lãnh kia lợi dụng Giang gia? Giang Tầm khẽ mỉm cười một cái, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Ta đều có biện pháp nhường bọn họ lập tức ăn cơm tù. Ngươi nói là Uyển cô sự kiện kia à? Bọn họ còn thật cho là chuyện này chúng ta không truy cứu? Tại ngoài cửa sổ Tần Khanh rõ ràng nghe rõ ràng hết thảy các thứ này. Nàng cười nhạt, quả nhiên thật ra thì không có một người là đồ tốt. Chỉ chốc lát sau, Giang Tầm nhận được một cú điện thoại, liền đứng dậy đi thư phòng, là làm ăn phương diện chuyện. Lâm Na phu nhân chính là đi vào phòng ngủ bên cạnh phòng tắm, bắt đầu tắm. Tối ngày hôm qua Tần Khanh liền điều tra đến Lâm Na phu nhân buổi tối muốn tắm nửa giờ, đồng thời còn cần đắp mặt nạ. Nói cách khác, Tần Khanh chỉ có 29 phút. Nàng híp mắt, nhẹ nhàng đẩy ra lộ trên đài cửa kiếng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 337 bảo hiểm. Dương Tần Khanh không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ánh sáng màu vàng từ giữa ngón tay tràn ra, rất nhanh hóa làm vô số điều hết sức nhỏ kim tuyến, bay về phía phòng ngủ các ngõ ngách. Rất nhanh, xuống một cái kim tuyến liền tập trung vào một chỗ. Tần Khanh bước nhanh tới, sau đó rời ra cái đó to lớn bình hoa, liền thấy phía sau có một cái ẩn hình cách. Đẩy ra sau, xuất hiện một cái bảo hiểm dương. Mật mã là cái loại đó rất cao cấp thiết lập, nhưng cao cấp hơn nữa mật mã khóa tại Tần Khanh trước mắt đều là hình đồng hư thiết. 3 phút sau, sụm một tiếng cửa mở ra. Những thứ kia đắt giá vàng bạc đồ trang sức, Giang Tầm cơ bản đều đặt ở ngân hàng kho bảo hiểm bên trong, hoặc là chính là đặt ở trong thư phòng cách đó to lớn kho bảo hiểm trong. Chân chính đồ trọng yếu, Giang Tầm cũng sẽ thả tại phòng ngủ nhất thiếp thân địa phương. Tần Khanh đoán được không có sai, tại một xấp giấy bên trong Tần Khanh tìm được một phần di chúc. Phần di chúc này là Giang lão tiên sinh bệnh tình nguy kịch trước lập, bên trong phần lớn đều là cùng Giang Tầm có liên quan. Đúng là, Giang Tầm bất kể là cái người năng lực, tay vẫn cổ tay, đều hết sức giỏi. Giang lão tiên sinh duy nhất trong lòng áy náy chính là ban đầu không có đi tìm về con gái Giang Tiểu Uyển. Đúng rồi, cái này Giang lão tiên sinh là Giang Tầm ông nội, chấp trưởng Giang gia nhiều năm, cuối cùng thật sự là tuổi tác quá cao, không có cách nào tiếp tục chống đỡ. Giang Tiểu Uyển mẫu thân cùng Giang Tầm phụ thân cũng không phải là cùng một cái mẫu thân sanh. Bên trong hào môn bí mật rất nhiều, các loại lý do cũng tràn đầy đều là cẩu huyết. Duy nhất một điểm chính là Giang lão gia tử vô cùng thẹn với nữ nhi này, cho nên liền lưu lại di chúc, nhường Giang Tầm tìm được Giang Tiểu Uyển. Nếu như Giang Tiểu Uyển không có ở đây tìm được nàng hậu nhân, sau đó đem Giang gia phần trăm chi mười gia sản tặng cho Giang Tiểu Uyển hoặc là nàng hậu nhân, mà hoàn thành chuyện này sau, Giang Tầm mới tính là hoàn toàn trở thành Giang gia gia chủ. Tần Khanh trực tiếp cầm đi di chúc, suy nghĩ một chút, thuận tiện đem bên trong dương bảo hiểm đồ vật đều sờ đi. Tới đã tới rồi. Những thứ đó, Giang Tầm như vậy bảo bối, khẳng định vô cùng coi trọng. Cửa phòng tắm mở ra thời điểm, Lâm Na phu nhân trùm khăn tắm, hát ca, căn bản không có phát giác. Phòng ngủ đã từng đi vào hơn người, mà Giang Tầm buổi tối sẽ mở ra rất khuya, ngay cả tắm đều không có tẩy. Nửa đêm thời điểm, Giang Tầm liền nhận được một cú điện thoại, nói là dầu điện xảy ra vấn đề. Này còn đến đâu, Giang Tầm lập tức đem chuyện đơn giản an bài một chút, sẽ lên đường lên đường. Tần Khanh đứng ở trước cửa sổ, nhìn Giang Tầm lòng như lửa đốt rời đi, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Nàng quay đầu hướng Tần Quang Diệu nói, ba, chúng ta trở về nước đi. Tần Quang Diệu đã sớm không sống nổi, ở chỗ này, nào nào đều không thoải mái. Hận không được lập tức rời đi. Hắn sau khi nghe, thập phần vui vẻ, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lâm Na phu nhân nghe nói Tần gia hai cha con nàng phải rời khỏi, đều bối rối. Nàng liền vội vàng nói, này mới tới thời gian bao lâu, cũng không nhiều, ở một thời gian ngắn a. Hơn nữa chồng ta hắn có chuyện ra cửa, chờ hắn trở lại, các ngươi lại đi cũng không muộn. Tần Khanh nói, ba ta thủy thổ không phục, thân thể không thoải mái, chúng ta đến lập tức rời đi. Lâm Na phu nhân quay đầu, nhìn thấy kia Tần Quang Diệu, lập tức ở mãnh ho khan, cả khuôn mặt có chút quá phận đỏ. Thật chẳng lẽ bị bệnh, có thể nàng nơi nào biết. Tần Quang Diệu đây là nghe nói có thể trở về nước. Hưng phấn vui vẻ, nàng trong lúc nhất thời không nắm được chủ ý. Mắt thấy kia đối phụ nữ đi ra ngoài, trong lòng suy nghĩ, không có Giang gia phi cơ tự nhận, bọn họ rời đi khẳng định rất khó. Cho nên cũng không có ngăn, mà là đi cho Giang Tầm gọi điện thoại. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 338 trở về nước. Giang Tầm điện thoại thật lâu không có gọi thông. Chuyện lần này khẩn cấp, nếu như không xử lý tốt, nguy hiểm tính rất đại. Giang Tầm trực tiếp đem điện thoại di động tĩnh âm ném cho trợ lý. Lâm Na phu nhân thấy chồng Giang Tầm một mực không nghe điện thoại, suy nghĩ một chút, liền cho Giang Vọng gọi điện thoại. Dẫu sao Tần gia hai cha con nàng chuyện, Giang Vọng tương đối biết. Ngay tại Lâm Na phu nhân khắp nơi gọi điện thoại thời điểm, Tần Khanh mang Tần Quang Diệu đã rồi một chiếc màu trắng xe nhỏ. Tần Tổng, vé phi cơ đều giúp các ngươi đặt xong, bởi vì vội vàng chỉ lấy được rồi buồng kinh tế vé phi cơ. Những thứ này là thủ tục tương quan. Tần Khanh gật đầu. Chuyện này thời gian tương đối vội vàng, dù là giấy thông hành phương diện trước thời hạn xử lý, có thể làm thành như vậy cũng coi là không dễ dàng. Hơn nữa chính mình có thể làm được chuyện, Tần Khanh thói quen luôn luôn là tự mình giải quyết. Phi cơ tư nhân tạm thời nàng còn không có. Bất quá trải qua chuyện lần này, Tần Khanh suy nghĩ vẫn là có một giá sẽ thuận lợi một ít. Quay đầu nhường Nghiêm Tiểu Thắng đi làm. Bây giờ Nghiêm Tiểu Thắng cùng Tô Nhạc Tranh đều cùng ăn trầm một dạng, trừ dị năng giả thân phận bên ngoài, trên thực tế cũng vì Tần Khanh làm việc. Dẫu sao mấy người bọn hắn là cùng khóa dị năng giả tân nhân. Trừ cái này ra, đua xe công việc là Trương Phong cùng Đào Ấp làm thịt xử lý. Mặt thế đoàn xe đã phát triển được rất khổng lồ. Hơn nữa còn bắt đầu bồi dưỡng tay đua, phát triển chung quanh, nghiên cứu đặc biệt phẩm chất xe hơi. Mới Tần thị tập đoàn bản đồ khả năng còn chưa đủ hùng vĩ, nhưng đã lần đầu gặp hình thức ban đầu. Mà hết thảy các thứ này, ngay cả Tần Quang Diệu cũng không biết. Chính mình khuê nữ đã là trăm tỷ phú ông. Hắn tải lên phi cơ sau, nhìn ngoài cửa sổ có chút mờ mờ thiên thở dài một cái. Mẫu thân ta cuối cùng là minh bạch, ngươi ban đầu vì sao không thích cái nhà này rồi. Cái nhà này thật sự là quá không có nhân tình vị rồi, tràn đầy các loại tính toán. Tuy sau đó tới rời đi nơi này, ngươi cũng không có hạnh phúc. Có thể mẹ con chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau đoạn cuộc sống kia, mặc dù gian khổ, có thể ngươi nhưng thủy chung ổn định giữ vững. Phi cơ rốt cuộc cất cánh. Bên này Lâm Na phu nhân đang cùng Giang Vọng nói, bọn họ a bây giờ phỏng đoán vẫn còn ở lộ vừa chờ đi. Chập chập, bên này lại không đánh tới xe, bọn họ đi ra ngoài, bây giờ cũng đi không xa. Giang Vọng nói, vậy ta cách này thì chạy tới. Hắn mặc dù không biết gia chủ Giang Tầm muốn làm gì, nhưng có một chút lại rõ ràng. Đó chính là tạm thời vẫn không thể nhường Tần gia phụ nữ rời đi. Còn ngoài ra một đôi Tần gia phụ nữ, Tần Huy cùng Tần Uẩn, sáng sớm đứng dậy, liền phát hiện cổ bảo bên trong bầu không khí có chút không thích hợp. Tần Uẩn gọi lại thần sắc vội vã lão quản gia hỏi. Quản gia, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Lão quản gia đối Tần Quang Diệu hai cha con nàng sẽ nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Dẫu sao đây chính là Uyển tiểu thư hậu nhân. Nhưng mà đối đây đối với phụ nữ sao? Lão quản gia thấp mi rú mắt, không lạnh không nóng nói. Không có xảy ra chuyện gì, ta còn có chút việc bận. Thất bồi. Tần Uẩn đổi sắc mặt, mười phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn họ đi tới Giang gia trên địa bàn, vốn liền một người thấp hèn. Bên này Giang Vọng dẫn người đem cổ bảo chung quanh kiểm tra một lần, đều không nhìn thấy người. Cuối cùng liên lạc bản, điều tra máy thu hình, mới biết kia hai cha con nàng lên một chiếc xe. Bọn họ ở chỗ này, còn có người quen biết Giang Vọng cảm giác không tốt, không dám trì hoãn, lập tức nhường người đi điều tra chiếc xe kia. Hơn nữa đem chuyện này nói cho Lâm Na phu nhân. Lâm Na phu nhân cũng rất khiếp sợ. Bọn họ tại sao lại ở đây cũng nhận thức người căn bản không thể nào có được hay không sau đó. Nàng nghĩ tới Tần Khanh nhận thức Tạ đại sư chuyện, trong lòng cũng là lột bột một chút. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 339 ngươi nguyện ý thay nàng cầm về sao? Chẳng lẽ nha đầu kia thật sự nhận thức nhân vật tài giỏi gì? Bên này Giang Vọng rất nhanh tra được tin tức. Chiếc xe kia là công ty cho thuê, mới vừa đổi trở lại. Trước lúc này chiếc xe kia đi phi trường. Nói cách khác, kia hai cha con nàng khả năng đã ngồi lên phi cơ. Giang Vọng cho trợn mắt hốc mồm. Lâm Na phu nhân gọi điện thoại nói, ta vậy thì đi phi trường nhìn một chút. Bọn họ còn phải làm thủ tục, phỏng đoán không nhanh như vậy. Ngươi mau sớm liên lạc anh họ đi, nhìn một chút phải làm gì được rồi. Lâm Na phu nhân cũng mất hết hồn vía. Hết lần này tới lần khác, lúc này nhi tử A Nguyên còn một cái sức lực truy hỏi. Tần biểu tỷ đâu? Lâm Na phu nhân cả giận nói, ngươi kêu như vậy thân làm gì? Nàng bất quá là một cái nông thôn tên nhà quê. A Nguyên lại nghiêm túc băng bó mặt nhỏ nói, mẹ, Tần biểu tỷ là thật hết sức lợi hại. Ta chỉ đạo giáo sư đều thành lập không ra tới cái đó phi hành khí. Hắn ngày hôm qua còn cùng ta nói, nếu như ta vị này biểu tỷ nguyện ý tới trong học viện đi học, hắn đều có thể giúp một tay xin toàn khoản học bổng. A Nguyên tự xưng là thông minh, hơn nữa là Giang Tầm con trai duy nhất, cho nên thân phận địa vị cực cao, một mực cũng là coi thường những người khác. Nhưng Tần Khanh cái đó phi hành khí lập tức liền chinh phục hắn. Còn nhường hắn biết Tần Khanh cái này biểu tỷ khẳng định vô cùng không đơn giản. Thiên tài cùng thiên tài tổng sẽ tinh tinh tương tích, cho nên A Nguyên thay đổi mới có thể nhanh như vậy. Lâm Na phu nhân lại không hiểu, nàng bị buồn sầu lòng buồn bực. Giang Tầm điện thoại nối đã là 2 giờ sau chuyện. Mà Giang Vọng cũng từ phi trường bên kia tra ra được kia đối phụ nữ ngồi phi cơ cũng không phải là vậy 3 giờ. Đuổi là không tìm lại được rồi. Giang Vọng cho đối phương phát ra tin tức, tự nhiên cũng không có trở về. Giang Tầm mới vừa xử lý xong gây chuyện, cả người vô cùng mệt mỏi. Nếu như là những thứ khác buôn bán chuyện, đến không cần hắn thân lực thân vi, có thể dầu điền không phải chuyện nhỏ. Hắn đang ngồi ở trên ghế ông chủ, xoa mi tấm, làm sao đều không suy nghĩ ra. Kia đối hai cha con nàng, tại sao lại đột nhiên rời đi? Hắn hỏi. Ngươi đi ra một chút, có phải hay không Tần Huy cùng Tần Uẩn kia hai người, ngày hôm qua lúc không có ai đi tìm bọn họ. Cũng có thể là thật Tần Huy bọn họ cho Tần Quang Diệu bọn họ thêm đổ. Lâm Na phu nhân lập tức nhường người gọi tới Tần Huy Tần Uẩn, đem chuyện nói một chút. Các ngươi phát sinh ngày hôm qua cãi vã rồi cho nên bọn họ mới sẽ trực tiếp rời đi sao? Không có a, không có cãi vã. Bọn họ mặc dù còn có chút sinh chúng ta khí, có thể toàn bộ hành trình chúng ta thái độ đều rất tốt. Từ bước lên mảnh đất này trên bắt đầu, Tần Huy Tần Uẩn hai cha con nàng có thể coi như là sốc lên vĩ ba làm người. Cho dù là Tần Uẩn cũng không hy vọng nhìn Tần gia sụp đổ. Còn gia sản để lại cho Tần Quang Diệu chuyện này, Tần Uẩn cũng chỉ tốt tạm thời ẩn nhẫn, chờ đến Tần gia nguy cơ vượt qua sau lại đi cướp đoạt trở lại cũng không muộn. Ngay tại bọn họ một đám người vì Tần Quang Diệu hai cha con nàng đột nhiên rời đi có chút phát mông thời điểm, trên phi cơ hai cha con nàng, một cách đang ngủ, một cách đang đọc sách. Tần Quang Diệu không biết ngủ bao lâu, sau khi tỉnh lại, phát hiện phi cơ vẫn còn ở vững vàng bay. Hắn rủi mắt một cách hỏi, Tiểu Khanh, ngươi không ngủ một hồi sao? Ta không vây. Tần Khanh để sách xuống, nhìn mắt buồn ngủ mông lung đại phóc bao, mở miệng hỏi. Bà, nếu như có một ít thứ vốn là thuộc về bà nội, ngươi nguyện ý thay nàng cầm về sao? Cái gì? Cái gì? Mới vừa tỉnh ngủ Tần Quang Diệu đầu óc có chút không theo kịp tiết tấu. Bất quá nhìn con gái nghiêm túc ánh mắt, lại liên tưởng mẫu thân thuộc thiếu thời hậu qua cũng không vui ngày. Tần Quang Diệu đáy mắt đều là lộ vẻ xúc động. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 340 ngươi chính là ta nguyên tắc. Hắn nói, nếu như là thuộc về ta mẫu thân đồ vật, ta dĩ nhiên là muốn giúp nàng cầm về. Có thể nếu như là tiền, ai, ta mẫu thân đã không có ở đây, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không thiếu tiền xài a. Chúng ta là không thiếu tiền, nhưng có thể đem khoản tiền kia lấy bà nội danh nghĩa quyên góp, thành lập một cái công ích tổ chức trợ giúp hàng năm người mất tích tìm kiếm mình ra. Giang Tiểu Uyển năm đó mất tích mất trí nhớ, dù là nàng xuất thân như vậy hiển hách, nhưng mà người nhà lại cũng không có đi tìm nàng. Nếu như khi đó Giang gia người sẽ đến tìm đến nàng, như vậy nhân sinh thì sẽ hoàn toàn bất đồng. Nếu như nàng rời đi sau, Tần Huy sẽ đem nàng tìm trở về, kết quả cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Có gia đình khả năng cũng muốn tìm trở về đánh mất hài tử. Có thể bọn họ không có nhiều như vậy điều kiện, cũng không biết như thế nào tìm. Cái loại đó không thể ra sức chỗ đau, có lúc có thể sẽ kèm theo người cả đời. Cho nên cái này công ích tổ chức vẫn là có tác dụng nhất định. Tần Quang Diệu ánh mắt tỏa sáng, đột nhiên phát rồi một chuyện, trừ nấu cơm trở ra, cũng sẽ nhường hắn vô cùng muốn đi làm. Hắn nói, Tiểu Khanh, thật sự có thể thành lập một cái như vậy tổ chức sao? Ta cũng có thể giúp. Tần Khanh cười nói, tốt lắm, nếu ngươi cũng đồng ý, chúng ta hãy cầm về thuộc về bà nội bộ phận kia di sản, sau đó thành lập một cách như vậy tổ chức. Khoản tiền này đi trợ giúp nhiều hơn đáng giá trợ giúp người, cũng so với cho Giang Tầm đám kia người xài tốt. Còn Tần Quang Diệu vành mắt lần nữa đỏ lên, hết sức kích động càng mong đợi. Phi cơ hạ cánh thời điểm kinh thành đã là trời tối. Tần Khanh không nghĩ tới tiếp chính mình, lại là Dung Cẩn. Tần Quang Diệu vô cùng biết làm, ngồi ở hàng cuối cùng. Hắn đến cùng lớn tuổi hơn 40 rồi, còn như vậy bôn ba, lúc này vô cùng mệt mỏi. Ô hàng sau trong chốc lát, liền ngủ. Lái xe là Trần Nhiên, hắn đem lái xe được rất ổn. hiển nhiên cũng biết Tần Khanh hai cha con nàng một đường bôn ba, vô cùng cực khổ. Tần Khanh cùng Dung Cẩn ngồi ở hàng sau hàng thứ nhất vậy. Tần Khanh cười hỏi, làm sao Dung thiếu, làm sao rảnh rỗi tới tiếp bạn gái cùng cha vợ, không có thời gian cũng phải nặn ra thời gian tới. Thật may Tần Quang Diệu ngủ, nếu không nghe được câu này phỏng đoán sẽ có điểm cấp trên. Trần Nhiên đã chứng chạc một ít, làm bộ chính mình không nghe thấy. Tần Khanh nhìn chiếc xe này, hỏi, ngươi đây là đổi một chiếc xe ư? Dung Cẩn nắm Tần Khanh tay nhỏ bé, một ngón tay lướt qua. Hắn có chút đau lòng nói, Khanh Khanh, ngươi đều gầy. Có một loại gầy kêu bạn trai ngươi cho là ngươi mệt mỏi gầy. Tần Khanh vô cùng không nói, nàng mới đi ra ngoài mấy ngày a. Hơn nữa, chính mình thể năng vẫn luôn thuộc về tốt nhất trạng thái, không tồn tại gầy không gầy. Nàng đến cùng không có thu hồi chính mình tay. Mặc cho Dung Cẩn đem chơi. Mặc dù có chút nhột, nhưng giữa ngón tay đụng chạm địa phương cũng ấm áp. Cùng thích người chung một chỗ, thân thể thì sẽ không tự chủ được đến gần. Tần Khanh đổi một cái tư thế, nói tới tránh sự tới. Nàng nói, ta có một cái tài sản thừa kế vấn đề, cũng muốn hỏi hỏi Đường Thâm, ngươi đem hắn mượn cho ta mấy ngày. Ta người chính là ngươi người, tùy tiện sai khiến. Quay đầu, ta sẽ để cho hắn liên lạc ngươi. Tiểu Cẩn, ngươi không hỏi ta làm chuyện gì sao, liền không lo lắng ta làm chuyện gì xấu? Tần Khanh khóe miệng móc một cái, nụ cười sáng chói, còn có chút xấu xa cảm giác. Dung Cẩn nắm chặt nàng tay nhỏ bé, nghiêm túc nói, Khanh Khanh muốn làm gì chuyện xấu, liền cứ việc đi làm. Ta sẽ ở phía sau cho ngươi để đao, cho ngươi thu thập hết thảy tàn cuộc. Tần Khanh, ngươi thật là không nguyên tắc. Không, ngươi chính là ta nguyên tắc. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 12 chương 341 tại trù tính âm mưu gì phía trước lái xe Trần Nhiên. Cố gắng không có đem xe mở ra sơ cong tới. Ừ, hắn là một cái tiến bộ tiểu trợ lý. Đường Thâm vừa nhận được Dung Cẩn điện thoại thứ hai thiên liền tới cửa. Bây giờ là nghỉ đông, Tần Khanh không cần đi trường học. Hơn nữa Tần Quang Diệu cũng không cần mở tiệm, cũng liền đều tụ ở trong nhà. Đường Thâm công việc vô cùng nghiêm cẩn, tại biết Tần Khanh nhu cầu tâm sự sau, lại nhìn rồi cách đó di chúc. Hắn trong lòng hết sức kinh ngạc. Làm sao trọng yếu đồ chơi? Tần tiểu thư là làm sao thu vào tay, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đối phương nhưng là Dung thiếu coi trọng người. Như vậy nhất định là có chỗ hơn người. Như vậy nhiều năm Tần tiểu thư tốc độ trưởng thành có thể nói hết sức kinh người. Đường Thâm nghiêm túc túc nhìn rồi di chúc kia. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Chuyện này dễ dàng. Chỉ cần thu thập đủ rồi tương ứng tài liệu. Thì có thể làm cho Tần tiên sinh bắt được thuộc về mẹ hắn phần kia di sản. Ừ, ngươi đi giúp ta làm, cần bao nhiêu tiền trực tiếp cùng An Trầm bên kia nói. Ngoài ra chuyện làm phải nhanh một chút, ta không muốn cho đối phương lật bàn cơ hội. Đường Thâm nghiêm túc gật gật đầu, tốt. Ta khẳng định làm được. Nếu đối phương là Tiểu Cẩn người tín nhiệm, Tần Khanh tự nhiên cũng là tín nhiệm. Nói xong sau chuyện này, nàng lại lấy ra mấy phần văn kiện đưa cho Đường Thâm. Ngươi khoảng thời gian này có rảnh rỗi, giúp ta nhìn một chút những thứ này trong hợp đồng mặt chỗ sơ hở. Đường Thâm gật đầu nhận lấy văn kiện, nhìn một chút, bình tĩnh con ngươi đột nhiên trợn to. Lần này hắn lại cũng không cách nào bình tĩnh. Tần tiểu thư, những thứ này rất hữu dụng, nếu như ngươi muốn làm đối phương tổn thương nguyên khí nặng nề, đều có thể. Những thứ này bị Giang Tầm giấu như vậy sâu, có thể thấy đều là vô cùng trọng yếu. Mà người chức vị cao, Giang gia gia sản như vậy đại, làm sao có thể không có bẩn thỉu chuyện. Giấu sao vốn liếng sinh ra, mỗi một lỗ chân lông đều chảy máu. Tần Khanh mỉm cười nói, vậy thì tốt. Không uổng phí nàng thuận tay mang tới. Tần Khanh ngược lại không phải là nghĩ làm sụp đổ Giang gia. Giang Tầm người này âm hiểm, Giang gia người cũng đối đại khóc bao không có gì thân tình. Có thể đã nhiều năm như vậy, dấu sao vô cùng khổng lồ. Có lúc người chính là như vậy, chỉ cần đối phương không thái quá phân thức thời vụ, Tần Khanh cũng sẽ không lưới rách cá chết. Đường Thâm mang tài liệu, hết sức hưng phấn rời đi. Người này có chút bệnh nghề nghiệp. Tần Khanh ủy thác hắn chuyện này. Thật sự là quá kích thích. Đường Thâm không kịp chờ đợi. Muốn đại triển thân thủ. Chờ đến Tần Khanh bên này đem chuyện đều an bài không sai biệt lắm, lại đi liên lạc một chút Lạc Phong. Càn phái người đến cũng thật sự trầm mùn, khoảng thời gian này cùng im hơi lặng tiếng tựa như. Không xác định bọn họ có biết hay không Dung Cẩn tình huống, có thể bọn họ chập phục, nhất định là có nhất định duyên cớ. Phỏng đoán tại trù tính âm mưu gì. Tần Khanh nhường người theo vào chuyện này. Chỉ cần đối phương dám mạo hiểm đầu. Liền lập tức bắt đối phương chờ đến Tần Khanh bên này đều bố trí đến không sai biệt lắm rồi thời điểm. Giang Tầm bên kia rốt cuộc phát hiện đồ vật đều ném hắn phản ứng đầu tiên. Là mới vừa rời đi Tần Huy Tần Uẩn ra tay. Cho nên. Này hai cha con nàng mới vừa bị đuổi đi. Mặt mày xanh xao. Vừa mới tới phi trường. Liền lại bị cướp xuống. Tần Huy cố nén tức giận hỏi. Lại có chuyện gì ra chủ tìm các ngươi có chuyện cùng chúng ta trở về một chuyến. Tần Huy cùng Tần Uẩn hai mắt nhìn nhau một cái. Trực giác cảm giác không phải là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi theo cùng nhau trở về. Cho nên, tại Giang Tầm kiểm soát tất cả mọi người sau, cuối cùng đem hoài nghi mục tiêu chuyển tới Tần Khanh cùng Tần Quang Diệu trên người. Ta thật là coi thường đây, đối với phụ nữ Giang Tầm trong con ngươi mặt đều là ngoan lệ.